Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Kiến Lương. Và Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Nhật Tâm và Kiến Lương trong video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Nhật Tâm sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Mưa như xối xả, gió giật từng cơn. Những tán cây siêu vẹo nhảy múa theo từng cơn gió lùa qua. Xa xa lẫn trong màn mưa trắng xóa, có hai bóng người mặc áo mưa vội vã băng mình trong màn đêm mưa răng phủ kín. Đó là Thành và Tiến, hai anh chàng sinh viên năm nhất của trường đại học danh tiếng bậc nhất Sài Thành. Thành là con trai độc nhất của dòng họ Nguyễn, một phú gia giàu nứt đố đổ vách ở vùng này. Từ xưa thời của cụ cố thì đã sở hữu bạt ngàn ruộng đất và gia nhân thì nhiều vô số. Nhưng đến đời của ông nội anh, do tính trăng hoa bay bướm ăn chơi sa đọa và thêm những ác nghiệp do ông tạo ra, mà dường như nhân quả đến sớm chỉ vỏn vẹn vài chục năm. Chính xác hơn là khi ông nội của anh gần đất xa trời thì biến cố lại ập đến dồn dập, khiến cho gia đình tan nát, gia sản cũng tiêu tan đi phần nào. Cũng còn may là cha của Thành là người nhân từ đức độ và biết tính toán, nên sau khi được chia gia tài, cha dẫn mẹ đi biệt xứ, rồi từ đó hai người làm lụng và tích cóp. Cuối cùng thì cũng gầy dựng lại được một khối tài sản lớn. Tuy không bằng cụ cố nhưng cũng để cho Thành sống an nhàn, có vợ sinh con và tiêu xài đến mãn kiếp cũng không hết. Còn về Tiến, anh là họ hàng xa của Thành, do đồng tuổi và cùng sở thích nên cả hai rất thân thiết, chơi chung từ nhỏ đến lớn. Và đến khi vào đại học, cả hai cũng thi chung trường và được sắp xếp chung với ký túc xá. Tình cảm anh em lại càng thân hơn. Cả hai sức học cũng như ngoại hình đều thuộc vào hàng tốt, nổi trội nhất của trường, nên không khó để tìm được cho mình một cô bạn gái xinh xắn dễ thương. Trên trường, Thành có quen với cô gái tên Bảo Yến. Gia cảnh cũng thuộc hàng trung lưu. Cha mẹ của Yến cũng là doanh nhân có triển vọng. Vì vậy cô đã xinh xắn lại còn thêm điều kiện ổn định, nên cô luôn biết cách điểm trang và làm mình nổi trội nhất giữa đám đông. Còn Tiến thì vẫn độc thân. Mặc dù điều kiện của anh không bằng Thành, nhưng anh cũng được gọi là đủ ăn, đủ xài. Ngoài giờ học trên giảng đường, Tiến còn đi làm thêm ngoài giờ, cốt lõi là lấy thêm kinh nghiệm và kỹ năng sống. Và thêm nữa là phụ cha mẹ trang trải tiền học phí và chi tiêu cá nhân, đỡ được phần nào cho ông bà già ở dưới quê. Quay lại với hai anh em, Tiến và Thành chạy một mạch giữa trời đêm lạnh giá, dường như không chịu nổi, Tiến mới nắm tay Thành rồi nói. Hay mình tìm mái hiên nhà ai đó, hoặc là miếu hay gì đó mà trú tạm, chờ mưa tạnh thì đi tiếp, chứ em đi hết nổi rồi anh. Thành nghe em mình nói, anh nhìn lại thì thấy mặt mũi của cậu đỏ lên hết và còn run lẩy bẩy nữa. Đưa tay sờ trán, anh thấy nóng như lửa đốt. Thành thở dài nói. Thôi, cố thêm xíu nữa đi. Anh nhớ không lầm là gần đây có cái nhà mồ ven đường mà có cái mái che với lại không ai canh giữ. Mình trú ở đó cũng được. Tiến nghe nói hỏi lại giọng run rẩy. Gì? Nhà mồ? Anh giỡn hả anh Thành? Trời tối mịt, mưa thì chút nước, đường không có ánh sáng, thêm nữa vắng vẻ thê lương chưa đủ sợ hay sao mà anh còn kêu em vào nhà mồ trú mưa? Thành nhíu mày rồi nói. Thế bây giờ em muốn sao? Xung quanh đây chỉ có ngôi nhà mồ đó là trú được, còn không thì đi thẳng một mạch về luôn, chứ anh thì hết cách rồi. Tiến thở dài. Đành vậy, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra, chứ giờ đi nữa thì em không đi nổi. Thành nhìn Tiến mà thương cảm, tội nghiệp cô cậu. Đồng tuổi với nhau mà cậu thì ăn trắng mặc trơn, nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Còn Tiến sớm đã biết suy nghĩ và chịu thương chịu khó lo lắng đủ thứ cho gia đình. Anh rất nể và thương đứa em họ này rất nhiều, dặn lòng là sẽ không cho ai ức hiếp hay làm tổn thương đến nó. Cả hai anh em đi một lúc thì ngôi nhà mồ xuất hiện. Bên ngoài là cánh cổng sắt chạm trổ công phu, sơn vàng ánh lên. Những chốt khóa cửa đã bị bẻ gãy nên cổng chỉ khép hờ chứ không khóa chặt. Thành đẩy cửa bước vào, Tiến cũng đi theo sau. Cả hai đi vào sát trong cùng của hiên nhà. Tiến hắt hơi vài cái rồi run lẩy bẩy. Anh thấy trong người nóng hổi mà bên ngoài thì lạnh thấu xương. Có lẽ anh đã bị cảm lạnh rồi, vì nước mũi cứ chảy liên tục. Thành lấy trong túi ra cái khăn trắng đưa cho em mình lau mặt, nhìn nó run lập cập mà thấy thương vô cùng. Đang trú mưa thì bên trong ngôi mộ phát ra tiếng lục đục. Cả hai rợn da gà, vì giữa đêm hôm mưa gió mà ngay lúc này là ở nơi đây, chốn linh thiêng nhạy cảm. Tiến nghe thấy như vậy thì run lập cập, liếc anh mình là dấu hỏi là anh có thấy, có nghe gì không. Thành lắc đầu, rồi cũng như Tiến, anh cũng hơi lo sợ. Vì nếu bây giờ mà có con ma nào trong mộ nhảy ra thì có lẽ cả hai xỉu tại chỗ, hay là tên xỉ ke hút chích gì đó nhảy ra đòi tiền thì cũng không biết làm sao. Cả hai đứng run lẩy bẩy thì một giọng nói cất lên. Anh gì ơi, anh gì ơi. Tiếng nói phát ra sau lưng làm cả hai sợn gai óc, vì sau lưng là ngôi mộ đã lâu đời, nền gạch cũng đã phai màu, dì ảnh cũng không thấy rõ. Thành lên tiếng. Ai, ai đó? Tiến run rẩy cầm tay của Thành, lắp bắp nói. Chạy thôi anh ơi, mà chứ gì nữa mà hỏi. Thành nghe em nói thấy cũng hợp lý, nên nắm chặt tay của Tiến. Đếm 1 đến 3, cả hai lao thẳng ra ngoài đường, nhắm hướng nhà mình mà chạy. Bên trong nhà mộ, một cô gái đang lồm cồm bò dậy, tóc tai rũ rượi, thêm cái mặt xanh xám và làn môi tím tái. Đôi chân thì bị thương, máu chảy đầm đìa, đứng lên rồi té xuống đất bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn rơi vào nhận thức, cô còn nghe được tiếng nói của hai gã trai nói chuyện qua lại và biết được tên Thành và Tiến. Cô cũng thấy được lờ mờ nhân dáng và khuôn mặt họ ở góc nghiêng. Thành và Tiến chạy một hơi về tới nhà, kêu cửa inh ỏi. Một lúc không lâu thì bên trong có tiếng người bước ra, kéo cánh cửa ra. Một khuôn mặt xanh lè, xanh lét. Thành giật mình nhảy ra xa, còn Tiến thì hét lên. Trời ơi, ma, con ma mặt xanh, cứu tôi. Sau một lúc tay chân cua loạn xạ, tinh thần bấn loạn, thì bên trong cánh cửa, một cái mặt trắng đưa ra sau lưng con ma mặt xanh. Tiến thấy vậy thì nó càng hét lên. Trời ơi, con ma xanh đổi tới con ma mặt trắng, thanh xà bạch xà hiện hình, cứu tôi với bà con ơi. Thấy phản ứng của nó, cả hai người mặt trắng mặt xanh ôm bụng cười nghiêng ngả. Thành cũng thấy dở khóc dở cười hỏi. Ôi, là Yến với Mai đúng không? Trời ơi, chơi gì ác vậy? Giữa đêm hôm thoa gì lên mặt thế gớm vậy? Định hù chết người hay gì? Cả hai người không trả lời, cứ quay thẳng vào nhà rồi nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Cả hai thanh niên sau khi hết ngượng thì cũng lót tót đi vào nhà. Cả hai cũng đi lấy đồ rồi về phòng thay đồ sạch sẽ, khô ráo, rồi mới xuống phòng khách. Ở cái bàn to giữa phòng, Bảo Yến và Thanh Mai đã tẩy sạch mặt mũi, đang ngồi đó nhìn Tiến mà tủm tỉm cười. Thành không nói gì, ngồi xuống đối diện với Yến. Tiến thử cua cua nắm đấm về phía Mai, rồi nói. Hay lắm hả? Tụi tôi mắc mưa lạnh sắp chết, còn gặp mấy bà dọa ma nhát quỷ, ủi lắm hay gì? Đi mua đồ ăn cho mấy bà, về bị như vậy còn nhát, quá đáng mà. Thành Mai cứ nhìn Tiến mà cười khúc khích mãi không thôi. Thành thấy em họ mình bị chọc đến đỏ mặt tía tai, thì anh lên tiếng. Thôi Mai, em đừng trêu Tiến nữa, em ấy bị dọa lúc ở ngoài muốn mất hết hồn vía, về lại gặp hai em nữa nên nó như vậy đó. Bảo Yến nghe anh nói thắc mắc nên hỏi lại. Thế là Thành kể đầu đuôi câu chuyện của hai cô gái nghe. Sau đó cả hai xin lỗi vì không biết anh và Tiến vừa trải qua chuyện kinh dị như vậy. Cả bốn người ngồi ăn uống nói chuyện một lúc thì nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi. Thế là cả nhóm chia nhau đi ngủ để ngày mai còn đi công việc. Cả nhóm không biết là chuyến đi này lành ít dữ nhiều, họa vô đơn chí. Tất cả sẽ trải qua một kỷ niệm khó quên nhất trong đời. Sáng hôm sau, Thành thức dậy. Anh tranh thủ vệ sinh cá nhân, rồi đi từng phòng gõ cửa, đánh thức mọi người dậy. Sau khi đi một vòng, và chắc là mọi người đã dậy hết rồi, anh mới tranh thủ về phòng, thay đồ và soạn một ít vật dụng cần thiết cho chuyến đi này. Vì trong thư của mẹ gửi cho anh, Nơi mà nhóm bạn anh và anh đến thì hoàn toàn hoang sơ và điều hiu, ít người dân và xa khu dân cư sinh sống. Soạn đồ xong thì cả nhóm ba đứa cũng đã chuẩn bị xong hết, rồi Tiến cất giọng gọi anh, hối thúc anh nhanh chân lên, vì nó cũng muốn đi trải nghiệm cái nơi mà người ta nói là khỉ ho cò gáy như thế nào rồi. Thành lục đục xách ba lô lên và đóng cửa phòng lại, bước xuống lầu dưới, nơi mà có những tiểu quỷ luôn tạo cho anh niềm vui, cũng khiến anh lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Ra tới sảnh thì thấy Tiến đang đứng chung với Thanh Mai và Yến, và đặc biệt hơn là có một cô gái khuôn mặt thanh tú nhưng tỏ ra nét lạnh lùng, khó gần gũi. Người này anh nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời anh cũng không nhớ là mình gặp ở đâu. Cố nặn óc vận dụng trí não hết tần suất để tải thông tin về người con gái là, thì bốp một tiếng, vai anh bị ai đó đánh một cái thật mạnh, rồi theo đó là tiếng trách hờn. Thấy gái đẹp là nhìn như mất hồn, anh muốn gì đây? Thành nhìn lên thì thấy Yến đang trợn mắt nhìn mình, anh cũng không biết nói sao. Vì tình ngay lý gian nên chỉ im lặng và cầm điện thoại nhắn dòng tin cho cô. Không tiện nói ở đây, để chút nữa anh sẽ nói nghe. Nhưng mà cô ta là ai thế? Yến cầm điện thoại rồi đưa mắt nhìn vào màn hình. Cô đọc tin nhắn xong thì trả lời một câu cộc lốc. Chị họ. Thành chỉ nhắn tin trả lời một câu ừ rồi cũng cất máy vào túi quần. Anh quay sang cười nhẹ với cô gái mới quen, nhưng cô ta thì không thiện chí lắm, chỉ liếc nhẹ anh một cái rồi thôi. Anh quê quá không nói gì mà giục mọi người ra xe. Tất cả lục đục kéo lên xe. Sắp xếp xong thì một lần nữa Thành lại ngồi gần cô gái đó, chị họ của người yêu mình. Nhưng sao anh lại có cảm giác lạ kỳ khi tiếp xúc với cô ta, kiểu như đã từng thân quen, hay ít ra đã từng qua lại mấy lần rồi chứ. Mỗi lần anh quay sang làm thân định bắt chuyện thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô dành cho anh. Thế là anh dẹp luôn ý định làm thân, và thêm bảo Yến cứ nói bóng gió, thái độ ghen tuông vì anh nhìn cô chị họ của cô suốt. Xe đang chạy thì thắng lại giữa chừng. Tiến đang nói chuyện say sưa với Thanh Mai, không đề phòng nên khi xe thắng gấp, anh bị chúi nhủi về phía trước, đầu đập vào lưng ghế. Kêu lên một tiếng ui ra, rồi định cảm ràm bác Tài chạy xe ẩu. Khi chưa kịp nói thì bác Tài đã lên tiếng. Mọi người xuống xe, dường như đã cán trúng người rồi. Cả đám hoang mang khi nghe bác Tài nói cũng lục đục đi xuống, nhìn ngó xung quanh kiểm tra cả gầm xe nhưng không thấy gì. Bảo Yến lên tiếng giọng bực bội. Chú ơi, có ai đâu? Chú chạy ngày rồi chạy đêm, không nghỉ ngơi nên mắt mũi kèm nhèm đó. Chứ có người nào đâu, làm sợ hết hồn. Thành Mai cũng đồng ý, Tiến cũng góp ý nói bác Tài, sau này tranh thủ nghỉ ngơi làm việc điều độ thôi, chứ quá sức như vậy có ngày gây ra tai họa thì không nên. Mỗi người một câu, bác Tài chỉ biết đứng đó gãi đầu, vẻ mặt sượng sùng đến tội nghiệp. Thành lên tiếng. Thôi, không có gì là tốt rồi, giờ thì xuất phát đi trễ rồi. Cả đám lại nhoi nhoi kéo nhau lên xe, bác Tài cũng ôm một mớ thắc mắc, khó hiểu mà để máy xe chạy đi. Chỉ riêng chị họ của Bảo Yến là thấy được diễn biến lúc đó thế nào thôi. Cô chỉ nói lẩm nhẩm đủ để một mình cô nghe. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, kịch hay còn dài. Xe chạy một lúc lâu sau đến ngã ba đường lớn, xe thắng lại trước một con đường đất dẫn vào một xóm nhỏ. Hai bên là hai hàng tre xanh tùm, bóng mát che rợp bóng cả một đoạn đường dài. Cả nhóm nhìn con đường mát mẻ thì cũng thở vào, vì chưa trời nắng gắt thế này mà lội bộ giữa trời nắng gắt thì có mà chết chắc. Cả nhóm kéo nhau, kẻ trước người sau đi thẳng vào trong xóm nhỏ. Đứa nào cũng hiếu kỳ chỉ trỏ, bàn luận rôm rả. Chỉ có cô gái kia là không nói gì, cứ suy nghĩ lung tung, vẻ mặt căng như dây đàn. Thành muốn đến hỏi mà nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh cũng chỉ biết chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Vừa đi vừa đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ, thì một lúc lâu cũng đến nơi. Đích đến của cả nhóm là nhà cụ nội của Thành, một ngôi nhà cổ mái ngói đỏ rực, và thêm nữa là những cây cột đen bóng, lên nước đen thui, đẹp vô cùng. Nhìn sơ cũng biết những cây cột đó làm bằng gỗ quý lâu năm. Mấy đứa đang trầm trồ vì ngôi nhà quá đẹp, thì bên trong nhà, cánh cổng mở ra, một người phụ nữ trung niên mở cửa rồi nói. Con về rồi à? Vào nhà đi, dọn dẹp đồ rồi nghỉ ngơi. Mợ đi làm vài món ngon cho tụi con ăn. Đi đường chắc mệt lắm rồi đúng không? Người phụ nữ trung niên nói một hơi rồi dừng lại nhìn về phía Thành. Thấy vậy anh liền trả lời. Dạ, tụi con mới tới cũng không mệt lắm. À, cậu đâu rồi mợ? Mấy bạn này là bạn của con trên Sài Gòn xuống đây chơi. Thành trả lời xong thì quay sang đám bạn giới thiệu. Đây là mợ út của mình, cậu mợ sống ở đây lâu rồi. Mợ rất vui vẻ và dễ tính nên các bạn đừng ngại nha. À mợ, cô bé này là bạn gái của con. Thành chỉ bảo Yến rồi giới thiệu cho mợ út biết. Yến nghe cậu nói thì cũng thưa mợ cho phải phép, rồi cả đám theo chân của mợ út mà đi vào trong nhà. Theo sự sắp xếp thì Thành và Tiến sẽ ở trên lầu 1, còn Yến và chị họ của cô Mai sẽ ở cùng tầng, nhưng cách một căn phòng. Cả ba cô gái ở chung sẽ có nhiều chuyện để tâm sự. Có lẽ sẽ nói mãi không hết chuyện, vì con gái là chúa nhiều chuyện mà. Khi đi ngang cái phòng mà mợ bỏ trống không cho bọn họ ở, cả nhóm thắc mắc nhưng chỉ nhận lại câu trả lời là đó là phòng chứa đồ. Cả nhóm nghe mà không nói gì, cứ xách đồ vào phòng của mình, dọn dẹp tắm rửa cho xong, vì cả đám cũng mệt mỏi lắm rồi. Bên trong phòng, Tiến và Thành thì soạn mấy vật dụng cần mang theo vào chiều nay. Tiến cứ luyên thuyên hỏi hết này rồi tới cái kia. Thành chỉ ậm ừ trả lời cho qua, vì đầu óc anh còn suy nghĩ đến người chị họ của bạn gái mình. Cô ta quá bí ẩn, rốt cuộc cô gái đó như thế nào? Còn vụ việc xảy ra cách đây không lâu trên đường là do tài xế bị ảo giác hay là có một hiện tượng tâm linh nào xuất hiện chăng? Thành xoa xoa thái dương, vì cứ mỗi khi căng thẳng là anh lại bị nhức đầu. Thế rồi, anh lấy viên thuốc uống vào, cơn đau đã qua nhưng cơn thèm ngủ lại ập tới. Anh ngả lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, anh thấy như mình lạc vào cái hang động tăm tối, sâu tít không lối ra. Hai bên vách là những ký tự khó hiểu và những hình thù kỳ dị, đang đứng nhìn ngắm để suy đoán. Thì bên trong hang, một tiếng hú ghê rợn vang lên, kèm theo đó là một cái đầu lăn long lóc về phía anh. Đôi mắt không tròng, miệng bị xé rách toạc, mũi cũng không có, chỉ có hai cái lỗ bé tí mà thôi. Cái đầu lăn lại gần anh thì mở mắt ra, nhìn thẳng anh cười ghê rợn. Và chưa dừng lại ở đó, một thân ảnh kỳ dị với thân người dài ngoằng đang treo lơ lửng trên vách sát cạnh anh. Nó lấy đôi tay quấn lấy anh, siết thật chặt, và cái đầu dưới đất chợt bay lên và đưa thảm răng sắc nhọn cắn vào cổ anh một cái. Hoảng loạn la hét và tuyệt vọng nhắm mắt buông xuôi. Cái chết đến với anh bằng một cách thật kinh dị và rùng rợn. Thành la hét hoảng loạn. Tiến đang chơi game ở gần đó, thấy anh họ mình như thế thì chạy đến bên cạnh, tát vào mặt của anh trai mấy cái, đồng thời lai gọi. Thành, anh Thành, tỉnh dậy. Có chuyện gì mà anh la hét dữ vậy? Anh Thành. Thành giật mình, tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đổ ướt hết cả người. Anh bật ngồi dậy, nhìn em trai rồi nói. Không sao, không có gì cả. Tại anh nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Mấy giờ rồi? Tiến nhìn anh trai rồi nói. Hơn 2 giờ chiều rồi, anh ổn không vậy? Nếu không thì ở nhà đi, nghỉ ngơi một hôm rồi mai hãy làm gì thì làm. Thành lắc đầu rồi đứng dậy, thái độ anh rất kiên quyết. Không được, chuyện rất gấp, anh cũng không sao. Em đi nói với mấy bạn, xuống nhà ăn gì đó cho no đi, rồi chuẩn bị xuất phát. Anh đi tắm rồi xuống sau. Tiến xuống dưới tầng trệt thì bàn ăn đã được dọn ra, rồi tất cả mọi người đã tề tụ đầy đủ. Chỉ còn anh và Thành mà thôi. Tiến kéo ghế ngồi xuống, rồi mợ út mới lấy muỗng xúc cơm và đẩy qua cho cậu. Nói cậu gánh ăn một chút, rồi muốn đi đâu thì đi. 10 phút sau, Thành cũng bước từ tầng 1 xuống. Anh lấy vội mấy cái bánh bỏ vào túi xách, rồi cầm ly sữa uống một hơi hết sạch, rồi chào tạm biệt mợ. Thành dẫn đám bạn đi thẳng ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, Thủy Tiên, chị họ của Yến, xoay người nhìn lên ban công của căn phòng sát vách phòng của cô và Thành, thì cô thấy có một bóng người, đều đôi mắt đỏ rực phóng ánh nhìn về phía nhóm của mình. Đi một lúc lâu thì cũng đến nơi mà cả nhóm cần đến. Thành dừng lại trước một ngôi nhà có kiến trúc xưa cũ, có lẽ đã xây dựng lâu lắm rồi. Anh cầm điện thoại lên, và chụp lại căn nhà, rồi gửi tin nhắn cho mẹ. Không lâu sau, điện thoại kêu lên báo có tin nhắn. Anh mở lên thì là tin nhắn của mẹ. Mẹ nói đúng là căn nhà của ông cố rồi. Nó đã bị bỏ hoang từ lúc ông nội bỏ nhà đi. Nó cũng không có ai ở, chỉ có người làm lâu lâu đến quét dọn lau chùi mà thôi. Thành nhắn tin nói mẹ vài câu, đại khái là bảo mẹ yên tâm và chờ tin của anh rồi tắt máy. Sau đó lên tiếng nói. Mọi người đi theo anh. Đây là căn nhà của cụ cố anh để lại. Mục đích anh dẫn tụi em về đây trước là tham quan cho biết, sau nữa là để hoàn thành đề luận văn của nhóm tụi mình về đề tài tâm linh. Cho nên anh dặn trước, mọi người phải cẩn thận và đi cùng nhau, có việc gì cũng không đi một mình, đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Bây giờ mình đi vào đi. Chúng ta có 2 ngày ở đây để tìm hiểu về bí ẩn của tứ linh, cũng như là chứng minh về ma quỷ có thật hay không. Cả nhóm gật đầu và đi theo Thành. Tiên, Yến, Mai đi sát vào nhau ở giữa Thành và Tiến. Đảo mắt nhìn xung quanh, Thủy Tiên nhếch mép cười một cách khinh khỉnh. Thành vô tình thấy anh mở lời. Cô cười gì đó? Có gì đặc biệt hay chuyện gì sao? Thủy Tiên vẫn không trả lời, thay vào đó là lắc đầu coi như đáp án của mình. Thành cũng không để ý nữa mà đi thẳng vào trong nhà, tay cầm điện thoại mở nguồn sẵn. Nếu như có bất chắc gì thì có thể gọi người cầu cứu được. Anh đẩy cánh cửa chính ra, ánh sáng soi rõ bên trong ngôi nhà. Mọi thứ đều cũ kỹ nhưng vẫn giữ được sạch sẽ, bụi bặm hay mạng nhện đều không có. Chứng tỏ là có người quét dọn thường xuyên như lời mẹ anh kể. Thành dẫn tụi bạn tham quan khắp căn nhà, từ bếp ra tới vườn sau, phòng ốc đều gọn gàng. Thế nhưng khi đi ngang cây liễu cạnh cái giếng ngoài sân, Thủy Tiên nhíu mày vì cô thấy dường như có âm khí rất nặng ở đó. Chưa xác định là dưới giếng hay cái cây chứa oan hồn. Liếc ngang rồi bỏ đi, định bụng tối sẽ quay lại xem xét sau. Cô tiếp tục theo chân của nhóm bạn trẻ đi vào phòng khách. Lần này Thủy Tiên lại cảm nhận được oán khí từ trong bức tranh vẽ chân dung cô gái treo trên tường. Đôi mắt ấy dường như nhìn theo bước chân của cô. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì ngoài bức tranh thiếu nữ bình thường như bao bức tranh khác. Tất cả sau khi tham quan xong thì ngồi vào bàn lớn giữa phòng khách. Thành lên tiếng nói. Chuyến đi này là cùng nhau làm đề tài luận văn để tốt nghiệp. Song song đó, cũng nhờ các bạn giúp mình tìm ra chiếc chìa khóa để mở cửa phòng bí mật, để lôi sự thật bị che giấu cách đây 30 năm ra ánh sáng. Nếu các bạn giúp mình, thì sau này mình sẽ chia cho mọi người phần thưởng mà mình nhận được. 4 người nhìn nhau, ngầm hội ý với nhau. Rồi một lúc sau, cả 4 người nhìn về phía Thành và gật đầu. Thành thấy vậy thì mỉm cười và nói lời cảm ơn. Họ bàn bạc kế hoạch và chia ra để làm việc. Thời gian thích hợp là chiều muộn, khi hoàng hôn vừa buông xuống. Xong xuôi kế hoạch, cả đám chia nhau ra để về nghỉ ngơi, dưỡng sức để chiều còn phải chiến đấu. Ai cũng ngủ say như chết. Đâu ai biết rằng từng người phải trả giá quá đắt cho chuyến đi này. Trời dần chuyển sang đêm, gió thốc lên từng cơn, lùa qua khung cửa sổ, thổi vào phòng khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo và âm u hơn. Bảo Yến đang ngồi xem lại sơ đồ của Thành đưa cho mình, suy nghĩ xem đi từ phòng mình rồi sẽ rẽ hướng nào và làm thế nào nhanh nhất để tìm được chìa khóa. Những gợi ý trong bản đồ và phác họa quá mơ hồ, không một địa điểm cụ thể nhất định, trên đó chỉ đánh dấu 4 chỗ, bức tranh thiếu nữ, cây giếng cạn ngoài vườn, căn gác trên tầng thượng và một chỗ nữa lại là dấu chấm hỏi. Dưới dấu chấm hỏi đó là dòng chú thích. Tìm được 3 mảnh ghép ở 3 nơi đó thì sẽ tìm được nơi thứ 4, nơi cất giấu chìa khóa căn phòng bí mật. Bảo Yến nhàn chán suy nghĩ, cắn môi muốn bật máu nhưng vẫn không biết thế nào. Thành mày lên tiếng. Suy nghĩ gì vậy? Giờ chỉ cần đến 3 nơi đó rồi xem xét thế nào. Hẳn những chỗ đó có cái mình cần mà. Đi thôi. Bảo Yến nghe Thanh Mai nói thì cũng có lý. Cô cất mảnh giấy sơ đồ gợi ý, đi theo Thanh Mai ra ngoài. Cả 2 xuống sảnh thì chợt Mai nói. Thôi à, giờ như vậy. Bà đi qua bức tranh đi, còn tôi ra cái giếng xem sao. Chứ 2 đứa đi chung cũng mất thời gian mà không hiệu quả. Bảo Yến nghe nói, cô ngập ngừng một lúc rồi nói. Được không? hay đi chung đi, chậm mà an toàn. Thanh Mai lên tiếng nói. Có gì đâu, nếu có gì thì alo cho tôi, có gì động mà sợ gì, vậy nha. Nói xong cô chạy mất hút ra ngoài sân sau, còn lại bảo Yến cô đi từ từ lại phía bức tranh cô gái được treo ngay vách tường phòng khách. Bảo Yến đứng trước bức họa đó nhìn thật kỹ xem có gợi ý hay là có cất giấu vật gì liên quan đến chìa khóa không. Bảo Yến nhìn xung quanh bức tranh, đưa tay mò mẫm phía sau của nó để tìm kiếm chút hy vọng, thứ cần tìm được giấu ở phía sau đó. Nhưng hoàn toàn không có gì, mà chỉ nhận lại là một cặp mắt đỏ như máu đang liếc nhìn cô, và đôi môi nở lên nụ cười rỗng tách từ cô gái trong bức tranh. Bảo Yến lùi lại hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy lên phòng. Cô gái trong tranh lại trở về nguyên trạng thái cũ. Thanh Mai thì đi ra ngoài cây giếng, đi vòng quanh miệng giếng. Ngoài lá cây rơi vãi xung quanh thì chẳng có gì cả, rong rêu bám đầy trên đó. Thanh Mai không phát hiện được gì, xoay người định bỏ đi thì dưới cây giếng xuất hiện một bàn tay đen nhẹm đưa lên nắm lấy mái tóc của cô, kéo mạnh một cái. Thân người của Mai bị kéo lên lết trên nền đất. Cô hét lên dữ dội nhưng hoàn toàn không có ai nghe thấy. Cô ấy bị ai đó lôi mạnh một cái rơi thẳng xuống giếng sâu. Thủy Tiên ở trong phòng, cô ngó nghiêng xung quanh sân trước sân sau thì thở dài than thầm. Ai, cái nơi quái quỷ gì oán linh nhiều quá. Có lẽ hai cô bé này với cả hai cậu nhóc kia khổ thân rồi. Đang than thở thì phía sau lướt ngang một bóng trắng. Tiên liếc ngang thì thấy con nữ quỷ lướt thẳng xuống dưới lầu. Cô vội túi đầu chạy đuổi theo bóng trắng đó. Nhưng tới cầu thang thì mất dấu. Bảo Yến chạy khắp tầng 1 mà không tìm thấy ai. Cô sợ hãi cố gắng chạy xuống sảnh, hy vọng sẽ tìm được chị họ của mình. Vì chị ấy có một chút kỹ năng bùa chú, có lẽ sẽ an toàn hơn khi đi một mình. Chạy đến cuối cầu thang dưới sảnh, cô thấy chị mình đứng im lìm nhìn ngắm xung quanh. Bảo Yến chạy lại đứng sát bên, đùn đùn giọng nói. Chị, đáng sợ quá. Cái bức tranh... Nói không thành câu, cô bỗng òa khóc lên vì nỗi sợ kìm nén từ lúc đó đến bây giờ. Thủy Tiên ôm cô vào lòng trấn an, rồi bảo cô ra sau lưng đứng, để cô xem nó là yêu ma phương nào. Thủy Tiên lấy trong túi, đeo bên hông một lá bùa vàng, bật lửa đốt lên rồi miệng lầm rầm khấn vái. Đọc gì đó mà Yến nghe không hiểu, nhưng không để cô đợi lâu. Tiên quăng lá bùa về phía bức tranh, miệng hét lên. Hiện! Bùa cháy hết, thì bên trong bức tranh kỳ quái, một cô gái bước ra tóc dài, làn da xanh xao, khuôn mặt có một vết sẹo dài, ngước đôi mắt buồn cất giọng nói. Xin tha cho tôi không có ý định hại cô gái đó. Tôi làm vậy chỉ để hù dọa cô ta, cho cô ta sợ mà rời khỏi căn nhà này. Nơi đây rất đáng sợ và có thể nguy hại tới tính mạng của mọi người. Thủy Tiên thấy cô gái trong tranh khuôn mặt thanh tú có nét đẹp của cô gái miền quê ngày xưa. Cô thắc mắc không hiểu thân thế cũng như tại sao linh hồn cô bị giam trong bức họa này. Thủy Tiên nói. Cô ấy nói cho ta biết tất cả về cô, thân thế và nguyên nhân tại sao lại bị giam ở đây và nơi đây như thế nào. Rồi ta sẽ tìm cách hóa giải cho cô thoát khỏi cảnh giam cầm này. Cô gái đưa đôi mắt buồn nhìn về xa xăm như hồi tưởng về ký ức xa xưa, cất giọng nói. Tôi là Quỳnh Như, con gái của một gia đình nghèo, ở vùng quê này cách đây cũng hơn 50 năm trước. Cha mẹ tôi thì làm thuê cho bá hộ trong vùng, còn tôi thì ở nhà lo việc bếp núc, trồng thêm rau để phụ cho cha mẹ đỡ nhọc nhằn. Rồi khi năm tôi 20 tuổi, phú ông nơi cha mẹ làm việc vì muốn lấy tôi về làm thiếp mà đổ oan cho cha mẹ tôi ăn cắp đồ. Giá trị món đồ đó quá lớn, nên cha mẹ đành nhắm mắt mà gả tôi đi để gán nợ. Những tưởng sẽ được yên bình sau giông bão, nhưng không phải vậy. Phú ông là tên khốn kiếp, hắn có hai người vợ, thêm tôi nữa là ba. Hắn vì nghe lời của bà cả mà thiêu chết cha mẹ tôi, và cho người dựng chuyện nói tôi thông gian với quản gia, rồi bức tử tôi. Sau đó sợ cả gia đình tôi báo oán nên đã mời tà sư về trấn yểm gia đình tôi, mỗi người một chỗ. Rồi quả báo lại đến với chúng, lần lượt hai mụ vợ của ông ta đều bị bệnh nan y và qua đời trong thống khổ. Con cái họ cũng chết trẻ, duy chỉ có người con thứ của bà cả sống ngay thẳng nên mới thọ lâu. và có người nối dõi tông đường. Ông ta cũng tự mình tự sát khi biết mình mắc bệnh nan y và lây sang cho hai bà vợ và con cái. Riêng phần tà sư kia, vì hành ác nghiệp quá nhiều nên cũng gặp quả báo. Một lần đi trừ vong quỷ đã bị ác quỷ hút hết sinh lực mà chết. Đó là cái số của ông ta phải trả. Gia đình tôi thì dính lại ở đây vì không giải trừ chấn yểm cũng như giải oan cho chúng tôi, nên chúng tôi cứ ở đây đã hơn mấy chục năm rồi. Thủy Tiên nghe vậy thì thương cảm cho số phận bi đát. Cô thở dài rồi nói: giờ tôi mở phong ấn cho cô hãy chỉ cho tôi nơi mà linh hồn của cha mẹ cô bị giam giữ đi. Quỳnh Như gật đầu. Thủy Tiên lấy trong người ra một cây kiếm gỗ đào, thêm lá bùa màu vàng dán lên cây kiếm, rồi đưa lên trước mặt, đọc lâm râm thần chú chỉ về lá bùa. Tức thì lá bùa phụt cháy lên, cô phóng cây kiếm dán bùa cháy đỏ rực về phía bức tranh, miệng hét lên: mở khai phong ấn. Cây kiếm có lá bùa cắm thẳng vào khung tranh rồi cháy phượt lên, phút chốc thì lụi tàn. Quỳnh Như cúi đầu cảm ơn rồi dẫn cả hai đi thẳng ra giếng. Khi cả ba ra tới đó thì thấy chiếc giày của Thanh Mai rơi cạnh miệng giếng. Quỳnh Như nhìn thấy thì hoảng hốt lên tiếng nói: thôi không hay rồi, cô bé đi chung với hai cô đã bị mẹ tôi lôi xuống dưới rồi. Nhanh lên, nếu không cô ấy sẽ nguy hại đến tính mạng. Bảo Yến nghe nói thì mặt tái xanh, cô mếu máo níu tay chị mình cất giọng hỏi: chị ơi, còn mày nó có bị làm sao không? Thủy Tiên lên giọng trấn an, tay vỗ vỗ lưng em họ mình: thôi em đừng quá lo, chắc không sao đâu, để chị và cô gái này xuống dưới cứu bạn em. Nói rồi cô căn dặn Yến ở trên này đừng đi lung tung, kẻo gặp nguy hiểm thì không ai ứng cứu. Thủy Tiên nhảy phóc xuống dưới giếng, Quỳnh Như cũng nhảy theo. Cả hai xuống được đáy giếng an toàn. Vì là giếng cạn lâu năm nên không có một giọt nước nào. Quỳnh Như chỉ tay về phía bức vách sau lưng Thủy Tiên rồi nói: mẹ tôi ở trong đó, có lẽ cô bạn kia cũng bị nhốt trong đó, cô ấy mở cửa đi. Thủy Tiên gật đầu, tay vận hết lực chưởng một cái thật mạnh vào vách, hét: khai mở huyệt đạo, khai! Tức thì vách tường nứt ra rồi đổ ầm một mảng to. Cả hai đi vào bên trong đó thì ra giếng này là địa đạo, đường đi rất tối tăm. Cả hai cô phải cố lắm mới thấy đường. Quỳnh Như nói rằng lúc trước nơi đây là hầm bí mật che giấu tội ác của phú ông. Ông ta cướp của đều đem xuống đây cất giấu. Có thể là trong này còn một ít của cải. Nhưng cơ quan bảo vệ được lắp nhiều, dặn Thủy Tiên phải cẩn thận. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Một người một ma nhưng đều là con gái nên rất dễ thân. Và Quỳnh Như cũng rất hiền lành và khả ái, nên Thủy Tiên cũng không do dự hay đề phòng cô. Đi một lúc thì tới ngã rẽ, chưa vội bước vào vì phía trước ánh sáng lập lòe nhiều vô số kể. Quỳnh Như nói: là lửa ma chơi, bọn chúng sẽ thiêu đốt những ai có ý định vào đây cướp bảo vật. Còn với người thiện lành thì hoàn toàn vô hại, nhưng chúng rất chói lóa. Nếu không dập được, đi qua đó e rằng mắt cô sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, vì chúng đông lắm. Thủy Tiên lên tiếng trấn an, đồng thời rút lá bùa ra, đọc chú, quăng thẳng về phía trước. Chỉ nghe ầm ầm vài tiếng, địa đạo lại trở nên tĩnh mịch như trước. Quỳnh Như lướt nhanh về phía trước nơi cuối cùng của địa đạo. Có một cánh cửa nữa, Quỳnh Như lên tiếng: mẹ, mẹ ơi, con gái đây, mẹ mau mở cửa thả người đi. Họ là người tốt, không có liên quan đến gia đình kia đâu. Nghe con đi, mẹ ơi. Bên trong vang ra một giọng nói âm u: sao biết là người tốt? Họ không vì cái chìa khóa mở cửa căn phòng kia thì sao lại đến đây? Chắc cũng là vì lão già kia nhờ vả cả thôi. Con gái, con bớt tin người lại đi, họ không tốt như con nghĩ đâu. Quỳnh Như định mở miệng nói điều gì đó, nhưng Thủy Tiên đã kịp ngăn cản. Cô không cần nói gì nữa, Thủy Tiên chỉ hỏi một câu lạnh lùng: mở cửa thả người hay hồn phiêu phách tán? Dứt câu đó thì bên trong phát ra giọng cười ghê rợn. Quỳnh Như lướt về phía cô. Cô biết mẹ cô sắp làm gì nên căn dặn Thủy Tiên cần cẩn thận đề phòng. Vừa dứt câu của Như thì cửa bật tung ra, một thân hình cây sợn lướt ra đứng trước mặt của Tiên. Đó là oan hồn mẹ của Quỳnh Như. Bà ta đầu tóc rối bù, da nhăn nheo, mũi thì mất một bên, mắt thì lòi cả con người ra ngoài, miệng rộng tận mang tai. Trong vòm họng đỏ như máu, Thủy Tiên thấy thân hình kỳ dị đó cũng không sợ hãi. Cô quá quen thuộc rồi, cô lên giọng nói. Này, mau thả người, hoặc khỏi đầu thai mà tan hồn đấy, chọn đi. Bà ta không nói gì, chỉ ngửa cổ lên cười rồi cất giọng nói. Dựa vào nhãi ranh như ngươi, không biết lượng sức. Bà ta đưa hai bàn tay dài ngoằng lướt thẳng về phía cô, mười móng đen nhẹm chĩa thẳng về cô mà tấn công. Thủy Tiên không ngạc nhiên mà chỉ hơi cau mày khó chịu, vì con oán linh này cứng đầu thôi. Cô không nói không rằng chờ bà ta lướt tới. Cô chỉ đọc chú đại bi và tay bắt ấn, chĩa thẳng về bà ta. Lập tức bà ta văng ngược ra xa. Thủy Tiên lại tiếp tục đọc vài câu chú trong lăng nghiêm. Chỉ thấy bà ta lăn lộn dưới đất. Quỳnh Như cũng bị ảnh hưởng, cô ôm đầu nhăn nhó van xin. Cô ngừng đi, tôi năn nỉ đấy, mẹ tôi đã biết lỗi rồi. Thủy Tiên hé mắt nhìn thì thấy bà ta lăn lộn dưới đất, khuôn mặt đã trở lại bình thường, quỷ khí trong người đã tan biến, hiện lại là một thân ảnh lão bà bình thường đang lăn lộn trên đất năn nỉ. Xin cô, tôi không loạn nữa được rồi chứ gì, cô buông tha cho tôi đi. Con bé kia, tôi để nó trong phòng đó, nó không sao cả, chỉ sợ quá mà ngất đi thôi. Thủy Tiên nghe nói thì cũng ngừng đọc chú, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói. Từ đầu như vậy có hay hơn. Nói xong cô đi thẳng vào trong, lại gọi Thanh Mai tỉnh lại, rồi cả hai cô nghe theo lời của mẹ Quỳnh Như, men theo lối mòn căn phòng trong địa đạo đi thẳng ra ngoài. Quỳnh Như còn nói, nhanh chân lên để ứng cứu hai chàng kia, vì cha của cô đang ở trên tầng trên, cha cô có thể làm hại hai thanh niên đó mất. Nghe vậy, tất cả đều không dám chậm trễ, hai mẹ con vong ma lướt đi trước để ngăn cản, không để chuyện hối tiếc xảy ra. Nói về Thành và Tiến, cả hai đi lên tầng trên cùng của tòa nhà. Sau một lúc khám phá chính căn nhà của cụ cố, Thành lên tiếng. Hơn 20 năm, đây là lần đầu anh biết về ngôi nhà của tổ tiên mình. Kiến trúc này ít ai ở thời hiện đại như mình mà thiết kế được. Tiến cũng gật gù đồng ý, vì anh thấy anh trai mình nói cũng có lý. Vì xung quanh khu này chỉ có ngôi nhà này là xây bằng gỗ thôi, mà là gỗ quý nữa mới lạ. Cả ngôi nhà trừ mái ngói đỏ rực thì chỉ toàn là màu đen bóng loáng của gỗ. Nó vừa đẹp vừa mát mẻ. Tiến ước gì mình cũng có ngôi nhà như thế này thì hay biết mấy. Cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn tìm kiếm theo chiếc dẫn của sơ đồ, thì bất ngờ ánh mắt của Tiến liếc thấy chiếc bình hoa được trừ bày ngay bàn làm việc. Anh rất ngạc nhiên vì bình này không có cắm hoa mà lại có nút màu đỏ đậy ngay miệng bình và có một mảnh giấy đỏ dán trên đó. Tiến tò mò đi lại cầm lên và không hiểu ma xui kỳ khiến thế nào, anh lại xé bỏ miếng giấy đi. Tức thì một giọng cười vang lên nghe rùng rợn. Chính xác là giọng cười đó nó phát ra từ trong cái bình trên tay của Tiến. Cảm ơn cậu trai trẻ đã giải phong ấn cho ta. Bây giờ thì ta tự do rồi. Tiến hoảng hốt đánh rơi cái bình xuống đất vỡ tan tành, miệng hét lên. Ma, trời ơi, có ma cứu em. Thành cũng hết hồn, mặt cắt không còn giọt máu. Anh cũng không biết phải làm thế nào, hét lên. Chạy đi, nhanh lên em. Nói xong anh xoay người chạy, Tiến cũng chạy theo sau. Nhưng mà anh vì hoảng quá, chân này đá chân kia, té lên té xuống, cuối cùng từ chạy chuyển sang bò lết luôn. Thành chạy trước nhưng không thấy em mình đâu, xoay người lại thấy em mình còn ở phía sau, định quay người chạy về phía sau cứu em mình, nhưng có bàn tay lôi anh lại. Thành xoay lại thì thấy đó là chị họ của Bảo Yến. Cô nhìn anh rồi buông một câu ngắn gọn. Anh không đủ sức đâu, xông lên đó, chị làm mồi cho quỷ dữ, ở sau lưng tôi đi. Thành nghe nói anh cũng không ý kiến gì, đi sau lưng cô gái bên cạnh là bạn gái anh, Bảo Yến, còn Thanh Mai vì suy nhược cơ thể nên đã được đưa vào phòng cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Hai vong hồn mẹ con của Quỳnh Như thì lướt phía sau bọn họ, khiến cho cả đám bị hơi lạnh từ họ xông lên, nằm nổi da gà cả người. Đi vào trong phòng, khung cảnh giờ thật kinh dị. Tiến đang bị nhấc bổng lên không trung, mặt bê bết máu, mắt nhắm lại. Tên quỷ kia thì cười the thé rồi nói: "Thôi, giỡn đủ rồi. Giờ thì ngoan ngoãn chui vào bụng ta, để ta gia tăng thêm quỷ khí." Hắn kề cái mặt gớm ghiếc sát vào mặt của Tiến, định hút lấy dương khí của anh, thì bùm một tiếng hắn văng ra xa, lăn lộn trên nền đất. Khói đen bốc lên từ người hắn từng đợt, trong làn khói đó mang theo mùi hôi thối kinh khủng. Còn Mãi lăn lộn vì đau, Thành chạy tới gần, ôm Tiến mà dìu về phía sau lưng của Tiên. Thủy Tiên lúc này nhìn về phía trước, tay nắm một cái túi đựng thứ gì đó bên trong, mịn như cát màu xám, nói giọng kiên quyết: "Bỏ hết hận thù, đầu thai cùng vợ và con, hay tan hồn lạc phách, do ông chọn." Oán Linh không nói gì, chỉ từ từ đứng dậy, phân thân ra cùng lúc hơn chục ảo ảnh, rồi bất ngờ lao thẳng về phía cô. Thủy Tiên chỉ xoay nhẹ người một vòng, tay thì bốc thứ bột đó, ném vào những ảo ảnh đó. Sau đó cô chỉ đứng im, niệm chú lâm râm trong miệng. Chỉ thấy ông già quỷ, thân ảnh càng mờ nhạt, tưởng chừng sắp tan biến. Ông ta chỉ nhếch cái miệng đen thui, cười lên ghê rợn, từ từ đứng dậy, rồi nói: "Đến nước này thì chết chung, ta cũng chẳng còn gì để mất." Nói xong, ông vận hết sức lực vào bàn tay, chỉ thấy đôi tay ông đỏ lên như lửa đỏ. Vừa định đánh về phía cô thì tiếng nói cất lên, khiến ông ta thu tay về. "Cha, cha dừng lại đi, họ không có tội gì cả, cha đừng tạo nghiệp nữa, nghe lời con đi cha." Ông già nhìn kỹ thì thấy đó là con gái ông, Quỳnh Như. Ông ngạc nhiên, vừa mừng vừa tủi. Định hỏi gì đó thì một giọng quen thuộc lại vang lên: "Ông à, nghe lời tôi, đừng tạo ác nghiệp. Hãy theo tôi và con đi tu tập chờ ngày vãng sanh thôi. Nơi đây toàn khổ đau, có gì mà ông cố gắng để tồn tại chứ. Bỏ hết đi để làm lại cái mới." Vừa thấy người nói, ông ta lại chấn động thêm lần nữa. Chẳng phải là vợ con ông đó sao? Ông mừng đến hai hàng huyết lệ chảy dài, cứ nghĩ vạn kiếp không gặp lại, nhưng đâu ngờ trùng phùng ngay lúc này. Ông già từ từ gật đầu, Thủy Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải đấu đá nữa. Ông già kia hiện lại một nhân ảnh rất hiền từ phúc hậu, hình mẫu của bác nông dân chất phác thật thà của miền Tây. Thủy Tiên có hỏi về lai lịch chìa khóa và nguồn gốc tấm bản đồ, thì được họ dẫn đi lên trên một tầng gác nữa, trên đó không có gì cả. Chỉ độc nhất một cái gương phủ đầy bụi. Thành tiến lại mở gương ra, bên trong là một chiếc chìa khóa màu vàng và một bức thư. Thành dở ra đọc thì biết là dưới giếng hoang sau vườn có một nơi cất vàng bạc của gia tộc do ông cố để lại. Chỉ cần tìm được chìa khóa này thì sẽ mở được và thừa hưởng tất cả gia sản. Đang đọc tới đó, đột nhiên điện thoại của Tiến vang lên, rồi anh ta đi ra ngoài nghe máy. Bên kia nói gì đó, chỉ thấy anh ta cười nhếch mép rồi trả lời họ bằng những từ ngữ khó hiểu. Cả nhóm sau khi lấy được chìa khóa thì kéo nhau xuống cái giếng. Lần mò một lúc thì tìm được nơi chứa vàng của gia tộc. Anh mở cửa ra, đi vào bên trong thì thấy trên chiếc giường độc nhất trong căn phòng có một cái gương phủ đầy bụi bặm. Thành run run đi lại định mở ra thì một tiếng nổ vang lên chát chúa. Anh xoay lại thì thấy Bảo Yến đã bị trúng đạn, ngã gục vào người của Thành. Anh đỡ cô dậy, máu từ trong áo thấm qua tay anh. Thành nhìn về phía xa, thấy người nổ súng lại là Tiến. Anh ngạc nhiên: "Tiến, sao em lại làm vậy?" Tiến cười rồi đáp: "Có gì đâu, tìm được kho báu rồi thì anh phải chết, em mới thừa hưởng được chứ, đúng không? Tiếc là con ngu đó lại nhảy ra đỡ đạn, lại phải tốn thêm vài viên nữa rồi." Thành trợn mắt cảm phấn nói: "Bạc vàng này là của cụ cố, thì lấy xong sẽ chia ra, anh có lấy hết đâu mà em phải làm vậy, chúng ta là họ hàng mà." Tiến lại nhếch môi cười khinh đáp: "Họ hàng cái quái gì, anh thì lúc nào cũng được ưu ái, cái gì cũng hơn tôi. Bây giờ thì thôi nhé, vĩnh biệt ông anh họ đáng ghét." Tiến nói xong chĩa súng về phía Thành bóp cò, thì lần này súng không nổ mà nó lại chĩa lên trời bắn lung tung. Tiến đang bực tức vì chuyện quái quỷ gì xảy ra thì Quỳnh Như lướt tới áp sát vào Thành rồi nói: "Đừng lo cũng đừng sợ, tôi đến để giúp anh. Giờ mau đi thôi. Anh ôm cái rương đó đi theo tôi. Thành nghe lời cô gái ma chạy tới ôm cái gương đồ lên tay, đi xuống dưới nhà theo sự bảo hộ của Quỳnh Như. Thủy Tiên thì kẻ Bảo Yến đi phía sau. Tiến thì đang vật vã với oan hồn của hai ông bà già. Họ cứ cầm tay hắn rồi điều khiển cây súng trên tay bắn lung tung. Không hiểu sao lại bắn trúng vào chân mình hai viên đạn. Rồi do mất máu và đau quá, Tiến ngã ra bất tỉnh. Cha mẹ của Quỳnh Như cũng tan biến vào hư vô. Họ còn một nhiệm vụ nữa mới được đi về chùa để tu tập. Nói về mợ út của Thành, sau khi gọi điện thoại cho Tiến, bà ta cũng sắp xếp rồi mang theo súng bên người, mở cửa phòng rồi đi xuống nhà. Định bụng chuyến này sau khi lấy được gia sản thì sẽ thủ tiêu tên cháu bên chồng, cho nó theo chân của tổ tiên nó, rồi ôm vàng bỏ trốn theo tình nhân. Bà hí hửng đi xuống thì ngay ghế sofa tại phòng khách có một nhóm người ngồi trên đó, và đặc biệt hơn là người phụ nữ trung niên ngồi giữa, vẻ mặt nghiêm nghị cất giọng hỏi. Mợ định đi đâu? Tính làm chuyện có lỗi với gia đình này, rồi thêm âm mưu giết cháu ôm tiền bỏ trốn theo trai à? Mợ út trả lời. Chị hai, chị nói gì vậy? Em nào làm gì mà chị gieo tiếng ác cho em? Chị không sợ tội à? Người đàn bà đó không ai khác là chị chồng của mợ út và là mẹ của Thành. Bà có linh cảm con bà đi sẽ lành ít dữ nhiều, nên âm thầm cho người điều tra. Và kết quả đúng như bà suy nghĩ. Thế là một mặt bà cho người theo dõi gã đàn ông nhân tình của mợ, một mặt bà cho người lén cài thiết bị theo dõi lẫn nghe lén vào máy điện thoại của Thành và Tiến. Thế là bà biết âm mưu của ả ta và Tiến. Không do dự, bà cho người đi bắt gã nhân tình của mợ về, rồi áp giải theo bà xuống nhà của ả. Giờ đây nhân chứng và chứng đã có sẵn, bà chỉ cần đưa ra và kết tội thôi. Mợ út còn ra vẻ vô tội, định ăn vạ và đòi thưa chị mình với tội vu khống, làm nhục thanh danh. Thì bà ta chưa kịp mở lời thì một tên đàn ông bị hai người thanh niên lực lượng áp giải ra. Hắn bị bắt quỳ trước mặt, đầu nắm giật ngược ra sau, đưa cái mặt đầy sẹo và máu nhìn về phía mợ. Mẹ Thành nói. Nè, mợ xem, có quen không? Mợ ta hết hồn với bộ dạng lúc này của tên nhân tình trẻ, nhưng lấy lại bình tĩnh mợ nói. Không, em không biết người này, hắn là ai vậy? Mẹ của Thành cười khẩy nói một câu, rồi bật cái điện thoại đưa lên cho mợ coi. Trong đó là cảnh hắn ta và mợ dìu nhau vào khách sạn. Không chỉ một lần mà là hai ba lần, chưa kể ở tại ngôi nhà này nữa. Lúc này thì hết chối cãi được, mợ chỉ cúi gằm mặt, nhưng tay thì lần ra phía sau lưng, rút ra từ trong túi xách một quả mìn tự chế, đưa tay lên như định rút cả chốt cài. Miệng cười gian tà rồi nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta đồng quy ư tận, cùng nhau xuống dưới mà đoàn tụ với ông bà. Chắc mấy cụ cũng mong ngày này lắm. Mẹ Thành tái mặt, cả đám giang hồ đi theo bà cũng xanh xám mặt mày, nhưng bà lấy bình tĩnh rồi nói. Mợ dám sao? Nếu như mợ muốn thì cứ làm, ta để sống từng tuổi này, chuyện gì cũng đã biết, cũng đã trải qua, có gì phải hối tiếc nữa. Cứ rút chốt đi, chúng ta xuống Hoàng Tuyền xem các cụ sẽ định tội mợ như thế nào. Mợ út đang phân vân vì không ngờ bà chị chồng của mình là người phụ nữ can đảm như vậy. Không sợ cái chết, vậy hù dọa để làm gì? Còn làm thật thì mợ không dám. Đang phân vân không biết phải làm gì thì đột nhiên có cơn gió lùa vào mà lạnh buốt. Một thân ảnh lờ tựa khói sương lướt ngang người của mợ, kéo theo trái mìn trên tay, bay lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống nằm ngay góc phòng mợ. Mợ út im lặng nhìn theo trái mìn, mà không, cả đám người có mặt trong nhà ai cũng xanh xám mặt mày, nín thở hồi hộp chứng kiến cảnh quái dị gì đang xảy ra. Nhưng không để họ thắc mắc lâu, một bóng người con gái hiện ra từ từ nơi góc phòng, đó là Quỳnh Như. Cô biết được mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu nên cô đã đi trước một bước để ngăn cản, và cô đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn được vụ thảm sát kinh hoàng. Bên ngoài, một nhóm người cũng vừa ập vào, có cả mấy anh công an đi theo vào. Và chuyện gì đến cũng đến, mấy anh công an đọc lệnh khám xét nơi ở. Và khi mở căn phòng trên tầng 1, nơi mà mợ không cho ai được vào, người ta phát hiện ra sự thật là cậu của Thành đã bị mợ và ả nhân tình giết chết. Xác được chôn trong toilet, xi măng còn mới nên không khó để đào. Một lúc hì hục thì họ cũng lôi lên được cái xác tím đen đầy thương tích của cậu, đem về để pháp y khám nghiệm điều tra. Sau đó Thành vào nhà kể cho mẹ nghe hết diễn biến của sự việc. Anh rất buồn và không tin rằng mợ và thằng em mình thương yêu chiều chuộng như vậy mà vì lòng tham, lòng đố kỵ mà muốn lấy mạng mình. Anh nói với mẹ, Tín đã được công an dẫn về đồn để làm việc với cơ quan chức năng. Mẹ của anh cũng nói cho anh biết về thân phận của Thủy Tiên. Bà biết về những tà thuật nguy hại sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con trai bà trong chuyến đi này. Bà đã âm thầm tìm được một vị pháp sư cao tay, nhưng thầy ấy bận việc nên phái đệ tử mình xuống núi để đi theo giúp Thành. Hôm mà anh và Tiến bị hù dọa trong nhà mổ, đó là lúc Thủy Tiên đang thu phục con oán linh. Nó đang trú ẩn ở đó nhằm bắt hồn người để thế mạng cho nó. Nếu không có cô thì một trong hai anh sẽ bỏ mạng hôm đó rồi. Thành nghe mẹ nói thì ngạc nhiên không kém, không ngờ cô còn nhỏ vậy mà lại lợi hại như vậy. Còn Bảo Yến và Thanh Mai được đưa vào bệnh viện để bác sĩ theo dõi sức khỏe. Khi nào ổn định thì sẽ cho xe rước về sau. Và cùng ngày hôm đó, Thủy Tiên làm một bàn hương án. Xung quanh cô là mẹ của Thành và Thành. Đứng góc trong là gia đình oan hồn của Quỳnh Như, Thủy Tiên. Đọc chú thỉnh thảo vong hồn của cụ cố Thành lên, để giải mối oan nghiệt nhiều năm trước kia. Làn khói sương nghi ngút, tiếng đọc râm râm, mõ gõ đều đều. Một lúc sau, một thân ảnh của ông cụ đầu chích khăn đống, mình mặc áo dài gấm ngày xưa, tay chống cây gậy đầu rồng bóng loáng, đen thui xuất hiện. Thủy Tiên nhìn, biết là người cần thỉnh đã đến. Cô cất giọng nghiêm nghị nói. Đã đến đây rồi, thì nói hết cho xong đi. Mọi ân oán coi như đến đây là chấm hết. Không ai nợ ai. Để thanh thản mà siêu sinh, cứ mãi ôm hận thù để rồi vất vưởng ở dương thế này, đau khổ lại kéo dài đến trăm năm, vạn năm vẫn không hết. Ông lão đứng đó nhìn về phía gia đình của Quỳnh Như. Ông nói, ta biết bây giờ có nói gì đi nữa thì cả nhà ông bà cũng không tha thứ cho ta. Tội lỗi ngày xưa là do mấy mụ vợ độc ác của ta. Nó đã lập kế hoạch, mưu hèn kế bẩn để vu oan cho gia đình ông bà, rồi thúc giục ta làm chuyện có lỗi. Nhưng đến khi lâm chung tận mạng thì ta mới biết ra sự thật này. Lúc đó thì quá muộn màng rồi, và gia đình của ông bà đã thác oan lâu rồi. Ta biết giờ có nói, có van xin thì cũng có ích gì. Nhưng dù sao cũng cảm ơn gia đình không vì thủ riêng mà hại con cháu của ta, mà lại giúp nó hoàn thành di nguyện, cũng như an toàn vượt qua mọi âm mưu đê hèn của lũ quỷ đội lốt người. Cha mẹ của Quỳnh Như tuy ớt hận lắm, nhưng dù sao ông ta cũng chỉ là bị lừa dối, bị che mắt suối bậy mà thôi, hoàn toàn không biết gì. Cả hai thở dài rồi nói, thôi, mọi chuyện hãy cho nó qua đi. Bây giờ chúng tôi cũng không còn oán hận gì nữa. Dù sao tên tà sư kia đã chết rồi, kẻ hãm hại gia đình tôi cũng thác xuống âm ti cũng lâu rồi. Giờ đây chúng tôi chỉ muốn siêu sinh, không muốn vất vưởng ở đây nữa. Ông lão nghe vậy cũng mỉm cười cúi đầu mà cảm tạ. Thủy Tiên thấy một nén nhang cũng cháy sắp tàn, cô đọc chú tiến linh hồn cụ cố về âm cảnh. Còn những vong linh kia thì phải về chùa nghe kinh thỉnh pháp để tiêu bớt nghiệp chướng mới đầu thai chuyển kiếp được. Thủy Tiên móc trong túi ra một cái túi vải, mở miệng túi kêu gia đình của Như bay vào đây để theo cô về chùa. Cô sẽ giúp họ cầu siêu và tiêu nghiệp. Cả ba gật đầu rồi hóa thành làn khói bay thẳng vào túi. Trước khi gật đầu cảm tạ người nhà của Thành, xong xuôi thì cũng đã khuya, mọi người chia nhau về phòng để nghỉ ngơi, lấy sức mai còn về lại Sài Gòn. Sáng hôm sau tất cả ra xe, bác Tài đưa họ về lại nhà. Khi thấy thiếu vài người, ông có lên tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời. Ông ta tự biết mình lỡ lời nên không nói nữa, mà chuyên tâm đề ga chạy nhanh về đích đến của mình. Số vàng mà Thành lấy được, anh đem về chia cho cô nhi viện và tu viện một mớ, còn một ít anh đem chí cho gia đình của Yến và Mai. Nhưng cả hai đều không nhận mà nói là góp công sức chút ít có xá gì mà nhận. Anh thấy vậy cũng mang ra mà làm từ thiện với danh nghĩa của ba người. Luận văn của ba người họ năm đó được giải cao nhất với đề tài tâm linh hấp dẫn. Cả ba đều đủ điều kiện ra trường và ngày lễ tốt nghiệp khi chụp hình lưu niệm, dường như trong khung hình của ba người có một gương mặt nhìn giống Quỳnh Như. Cô ấy đang đứng phía sau họ mà nở một nụ cười hiền. Riêng về Thủy Tiên thì sau lần chia tay đó thì cô đi đâu về đâu không ai hay biết. Mợ Út và Tiến thì bị kết tội và lãnh hơn 15 năm tù giam. Kẻ ra tay giết cậu Út thì chung thân, không ai khác đó chính là gã nhân tình của mợ. Căn nhà của cụ cố thì vẫn để nguyên và vẫn có người chăm sóc mỗi tuần. Hàng đêm người ta nghe tiếng ai đó đi đi lại lại, nói cười trong màn đêm tối om, ngay cạnh cái giếng oan sau vườn. Khi ai tò mò nhìn vào thì cũng té nhào mà bỏ chạy, vì không biết nhân dáng đó là người hay ma. Nhưng đều đặn mỗi đêm xuất hiện cạnh cái giếng với mái tóc dài chấm đất, đôi mắt đỏ như màu máu, lâu lâu cất tiếng cười, nghe âm u và ghê rợn. Chúng ta vừa cùng nhau đồng hành hết tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Kiến Lương, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, mang tên Trùng Tang Liên Táng. Tôi vừa bước xuống xe khách thì trời đổ mưa lớn, liền chạy vội vào một cây xăng gần đó để trú tạm. Vứt bịch chiếc ba lô xuống nền xi măng, tôi ngửa mặt lên trời nhăn nhó khó chịu. Nhìn một lúc thì mắt đột nhiên cay xè, cảm giác buồn tủi cứ thế dâng trào, trong lòng thầm chửi rủa ông trời cũng muốn chống lại tôi. Tôi vừa mới xin nghỉ việc sau hơn 5 năm gắn bó. Chuyện nghỉ chỗ này làm chỗ khác thật ra cũng chẳng có gì to tát, nếu không phải lý do tôi nghỉ là vì bị đồng nghiệp chơi xấu. Cảm giác buồn tủi và bất lực đã khiến tôi không chịu đựng nổi, quyết định xin nghỉ dù thực lòng vẫn có chút không nỡ. Ở thành phố tôi không có việc gì làm, vừa vẩn một tuần thì quyết định về quê nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó mới tính tiếp. Tôi không dám nói với bố mẹ là mình đã nghỉ việc, chỉ nói qua loa là con xin nghỉ phép vậy thôi. Đứng một lúc thấy mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh bớt, tôi đút điện thoại định gọi cho bố ra đón, xong cuối cùng nghĩ gì lại thôi. Tôi nhìn quanh hòng tìm một chiếc xe ôm hay taxi nào đó, nhưng quái lạ bây giờ mới hơn 8 giờ tối một chút mà chẳng còn thấy chiếc xe nào. Tôi ngán ngẩm, chẳng lẽ lại phải gọi cho bố thật. Tôi thở dài, tay mở danh bạ tìm tên liên lạc của bố, nhưng tôi còn chưa kịp ấn nút gọi, một giọng nói đã vang lên ngay phía đằng sau, làm tôi giật nảy mình, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Lê, con gái anh chị Thảo Hòa phải không cháu? Tôi quay lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Trời mưa, cộng tối nữa, nên tôi nhất thời chưa nhận ra người đó là ai, đành phải ngập ngừng hỏi lại. Chú là... Chả bố mày, bây giờ còn không nhận ra cả chú nữa cơ đấy. Người đàn ông trước mặt đột nhiên đổi cách xưng hô thân mật hơn. Chú là chú Sơn, bạn đi xây của bố cháu đây chứ còn ai nữa. Tôi nhìn chú Sơn ở trước mặt rồi lại lục lại trí nhớ của mình để tìm trong danh sách bạn đi xây của bố xem có người đàn ông nào này hay không. Nhưng dù cố gắng cách mấy tôi vẫn không thể nhận ra chú Sơn là ai. À dạ, cháu xin lỗi, chắc tại cháu lâu không về quê nên không nhớ ạ. Tôi vô thức đưa tay lên gãi đầu, có chút cảm giác tội lỗi. Chú Sơn cũng chẳng trách móc thêm, vừa dắt cái xe máy vừa đổ xăng xong lên trước mặt tôi vừa hỏi. Mà cháu vừa về à? Sao chưa gọi bố mẹ đón mà còn đứng ở đây? Dạ, trời tối với mưa nữa nên cháu không muốn làm phiền bố mẹ. Đang nhìn xem có chiếc taxi nào không mà chẳng thấy cái nào cả chú ạ. Dạo gần đây có xảy ra vài vụ cướp nên mấy người chạy taxi không ai dám chạy tối nữa đâu cháu. Trời hôm nay lại mưa to thế này nên đảm bảo cháu có đợi thêm cũng chẳng bắt được. Thôi, lên đây chú đèo về luôn. Trước lời đề nghị của chú tôi hơi lưỡng lự, nhưng nhìn gương mặt chú hiền lành phúc hậu lại có chút cảm giác quen quen dù chưa nhớ ra chính xác. Tôi suy nghĩ ít phút sau đó cảm ơn chú Sơn rồi nhận lấy chiếc áo mưa chú vừa mới đưa cho. Mưa càng ngày càng to đến nỗi tôi ngồi sau còn mưa bị táp xối xả vào mặt, mắt nhắm tịt. Một lúc lại mở ra nhìn xung quanh, thấy chỉ toàn một màu đen kịt, chợt có chút sợ hãi. Tôi nhìn tấm lưng to bè của chú Sơn trước mặt, chợt rùng mình mà chẳng hiểu lý do. Nãy chú nhắc đến mấy vụ cướp, đột nhiên tôi thấy lo lắng khó tả. Nhìn vào lưng chú Sơn chậm chạp. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh, cả người co rúm cả lại, miệng lẩm bẩm cho tất cả những thứ đang trong đầu tôi chỉ là do tôi thần hồn nát thần tính mà thôi. Tôi ngồi sau xe chú Sơn mà không dám thở. Trên cả đoạn đường về, chú Sơn lại chẳng hề lên tiếng khiến tôi càng sợ hơn. Chỉ sau khi nhìn thấy ngôi nhà mái bằng màu vàng quen thuộc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chú Sơn dừng xe trước cửa cổng nhà tôi. Tôi định cởi áo mưa trả chú, thì chú bảo trời đang mưa, hôm khác trả chú cũng được. Sau đó, chú phóng xe lao vút đi, cơn mưa vẫn xối xả chút xuống. Tôi nhìn theo chú Sơn mỉm cười. Cũng may tối nay tôi gặp được người tốt, nếu không thì bây giờ cũng chưa về được nhà. Đúng lúc này, mẹ tôi từ trong nghe tiếng xe máy liền đội nón chạy ra. Nhìn thấy con gái, mẹ có chút giật mình, vội vội vàng vàng mở cổng cho tôi vào. Tôi tắm rửa xong thì xuống bếp lục lọi tìm xem có còn cơm nguội để ăn không. Trước đó tôi cũng đã ăn rồi, nhưng lúc này lại đang cảm thấy đói. Cũng may còn chút cơm nguội, tôi ăn ngấu ăn nghiến như đã bị bỏ đói cả tuần. No bụng rồi, tôi liền chui lên giường bấm điện thoại. Đang chăm chú đọc tin tức thì mẹ tôi bất thình lình xuất hiện. Tôi giật nảy mình, tay vô thức đưa lên ngực. Mẹ bắt đầu hỏi han tôi đủ chuyện, từ chuyện công việc đến bạn trai. Tôi chẳng biết trả lời mẹ thế nào nên toàn nói qua loa cho qua chuyện. Mẹ giục tôi sớm có người yêu chứ bằng tuổi tôi ở làng đã con bồng con bế hết rồi, nên bố mẹ tôi sốt ruột lắm. Tôi không muốn nói mấy chuyện này với mẹ, bèn muốn tìm chuyện khác để lảng sang. Chợt nhớ tới chú Sơn, tôi liền khoe với mẹ. À, lúc nãy con được chú Sơn cho đi nhờ xe về đấy mẹ. Cũng may gặp chú ấy, không thì con cũng không biết phải về thế nào. Chú Sơn nào? Mẹ hỏi lại tôi. Thì chú Sơn bạn đi xây với bố đó à? Chú bảo thế chứ con cũng không nhớ ra. Mẹ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra. Tuy nhiên, mẹ đột nhiên thở dài một cái thườn thượt, giọng cũng trùng xuống. Trong đáy mắt hiện lên chút xót xa. Nhắc đến chú Sơn lại thấy tội nghiệp. Vợ chồng chú ấy ăn ở hiền lành phước đức, hàng xóm láng giềng ai cũng yêu quý. Vậy mà... Sao vậy mẹ? Tôi bất giác ngồi bật dậy tò mò hỏi. Nhà chú Sơn có chuyện gì à? Tôi vô thức chạm vào tay mẹ, thấy mẹ giật mình, da gà nổi hết cả lên. Tôi đoán ra ngay chuyện nhà chú Sơn không hề đơn giản. Mẹ chần chừ một lúc rồi cũng bắt đầu kể. Chuyện này xảy ra cách đây cũng lâu rồi. Ông cụ Phán năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn được xã tin tưởng giao cho chức trông coi ngôi đền của xã. Xã có hai ngôi đền, nhưng ngôi đền ông cụ Phán trông là to và cổ nhất. Cũng là ngôi đền thiêng được mọi người truyền tay nhau. Không chỉ người trong xã, mà người xã khác, thậm chí là tận Hà Nội vào những ngày rằm mùng 1 vẫn về đền thắp hương xin lộc. Bởi thế mà mặc dù được trông coi đền ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, song ông cụ Phán vẫn rất tự hào. Công việc của ông hàng ngày là quét dọn, lò nhang khói khắp đền. Ngày rằm mùng 1 khách viếng đến đông hơn thì ông lo hướng dẫn khách thắp hương làm công đức. Ở xã tôi cứ mỗi năm lại có một ngày hội xuân được tổ chức tại đền nên khách hứa kéo về nườm nượp. Trừ ngày đó công việc có vất vả hơn một chút, còn những ngày khác thì bình thường, nên nhìn chung ông cụ cũng không thấy vất vả. Vợ ông cụ Phán đã chết 3 năm trước, hôm bữa vừa mới bốc mộ xong. Cụ có 3 người con, 2 trai, 1 gái, đặt tên lần lượt là Sơn, Sắc, Son. Cô Son đi lấy chồng ở tỉnh khác nên ông cụ Phán ở với vợ chồng chú Sơn. Nhưng từ lúc giữ chức trông chùa, cụ chuyển thẳng luôn vào ở cái am bên trong đền để ở. Ngày 3 bữa, không vợ thì mấy đứa con của chú Sơn sẽ thay nhau đưa cơm cho cụ. Chú Sơn rất thương ông cụ nên bảo bố nếu ở trong đền buồn tẻ quá thì cứ về nhà. Ông cụ chỉ cười hiền, bảo lúc đầu thì cũng có chút hiu quạnh, nhưng bây giờ thì cụ quen rồi. Chú Sơn thấy bố từ khi vào đền, sắc mặt hồng hào hẳn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn chứ không u uất như trước, nên cũng yên tâm. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một tối nọ, ông cụ Phán đột nhiên trở về nhà. Vợ chồng chú Sơn thấy bố về giữa đêm thì hoảng hốt lắm, tưởng bố có chuyện gì. Lúc này cụ Phán mới đưa cho chú Sơn một chiếc mâm đồng, bảo đặt lên bàn thờ mà thờ tổ tiên. Chú Sơn nhìn chiếc mâm một lượt, chiếc mâm có vẻ cũ nhưng lại là loại đồng thau đắt tiền. Bố kiếm được cái mâm đồng này ở đâu vậy bố? Thì ông cụ Phán hơi ngập ngừng. Tao mua. Mày đặt lên bàn thờ mà cúng tổ tiên cho đàng hoàng. Chú Sơn không nghi ngờ gì cả, làm theo lời cụ Phán ngay. Có thêm chiếc mâm đồng, cái bàn thờ nhà chú Sơn trông sáng hẳn. Xong xuôi, ông cụ Phán lại chống gậy bước ra ngoài. Chú Sơn thấy trời tối định giữ bố lại, nhưng ông vẫn nhất quyết đi. Đang đi, cụ đột nhiên quay lại, dúi vào tay con dâu một ít tiền lẻ. Cầm lấy, mua ít thịt cho thằng út nó ăn. Chứ suốt ngày bắt nó ăn rau ăn cả suốt thế thì nó làm sao mà lớn được. Cụ Phán nói xong thì bỏ đi, cái dáng lòm khòm chẳng mấy chốc mà mất dạng trong đêm tối. Hai vợ chồng chú Sơn hết nhìn nắm tiền lẻ rồi lại nhìn vào bóng tối đen kịt, chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì. Bất chợt, một cơn gió từ ngoài ngõ thốc mạnh vào, khiến cả hai vợ chồng rùng mình, lập tức đóng cửa đi ngủ. Trưa ngày hôm sau, đứa con gái thứ hai của chú Sơn vừa đi học về đã bị bố bắt đem cơm ra đền cho ông. Con bé hơi khó chịu, song vẫn xách cái làn màu đỏ chót, trèo lên chiếc xe đạp rồi đạp đi. Nó đạp chỉ vài phút là đến đền. Vừa đến cổng đền, con bé đã cất giọng sang sảng gọi ông. Bình thường ông cụ Phán nghe cháu gọi cũng vừa đi ra vừa trả lời. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay con bé đứng gọi khản cả giọng mà vẫn không thấy ông xuất hiện. Cuối cùng, nó đành bất lực xách lấy làn cơm đi vào trong đền, tìm đến cái am ông ở. Con bé gõ cửa, xong ông nó cũng không trả lời. Nó thử đẩy cửa, ai ngờ hai cánh cửa mở toang hoác khiến nó giật bắn mình. Nó đột nhiên thấy sợ, xách làn cơm rón rén đi vào trong. Vì cái am rất nhỏ, chỉ đủ để đặt một chiếc giường và một chiếc bàn, nên nó vừa bước vào đã nhìn ngay thấy ông Phán nằm trên giường. Nó chợt thở phào, vừa xếp cơm canh từ làn ra bàn, vừa kêu ông. Nhưng dù nằm phía sau, song ông cụ Phán như người điếc chẳng có động tĩnh gì. Thấy lạ, con bé quay người lại. Lúc này nó phát hiện nãy giờ ông nó vẫn nằm im bất động, người đầm đìa mồ hôi. Con bé vùng chạy tới, ra sức lay người ông nó, nhưng người ông nó cứng đơ không phản ứng. Con bé sợ hãi chạy ra ngoài, leo lên xe đạp vội về nhà báo tin cho bố mẹ. Vợ chồng chú Sơn nhanh chóng đưa ông cụ Phán đi trạm xá, rồi lên bệnh viện tỉnh, thậm chí ra cả Hà Nội, nhưng không sao tìm ra bệnh. Vợ chồng chú đâm lo khi tình trạng của cụ càng ngày càng xấu đi. Từ hôm đưa từ bệnh viện về, ông cụ Phán chỉ nằm im một chỗ, không ăn uống gì. Cơ thể ông vốn đã gầy còm, giờ tự nhiên nằm bật ra như thế nên chỉ còn nắm da bọc nắm xương. Vợ chú Sơn xin chồng cho đi xem thầy, xong chú Sơn gạt đi, không tin mấy chuyện ma quỷ thầy bà như thế. Ông cụ Phán chống chịu được một tuần thì không còn sức lực, chút hơi thở cuối cùng. Trước lúc hấp hối, ông gọi chú Sơn tới, ghé vào tai con trai thều thào mấy từ mà chú Sơn vừa nghe đã nổi da gà. Ông cụ Phán chỉ để lại mấy lời đó rồi mất bất thình lình, khiến gia đình chú Sơn ai cũng sốc. Chú Sơn ngồi thụp xuống bên cạnh bố, vợ chú thì khóc nấc lên. Gia đình chú Sắc cũng nhanh chóng biết tin chạy sang. Hàng xóm láng giềng ai cũng sốc trước sự ra đi đột ngột của ông cụ. Trước đó mọi người chỉ biết cụ ốm nặng, cũng chẳng rõ là bệnh gì mà gia đình chú Sơn chạy chữa mãi, vẫn không chữa được. Đám ma của ông cụ Phán nhanh chóng được diễn ra. Không chỉ hàng xóm láng giềng, còn có mấy người hay đi đền quen biết cũng đến thắp hương cho cụ. Chú Sơn là con trưởng nên đứng ra lo chu toàn mọi việc. Vợ chồng chú Sắc thì phụ thêm. Cô Sóc lỡ chuyến xe nên ngày mai đi chôn mới về kịp. Vài đứa cháu nhéo nhóc đứng tụm tụm một chỗ, khóc đấm rứt vì từ nay chẳng còn ông nội nữa. Tiếng kèn trống inh ỏi khiến chú Sơn đau đầu. Sau khi làm lễ xong, chú chui vào một xó khóc thành tiếng để không ai nhìn thấy, nhưng vẫn bị vợ chú bắt gặp. Thím Thư đi đến bên cạnh chú Sơn, đặt tay lên vai chồng an ủi. Chú Sơn càng được đà khóc to hơn, nhưng tiếng kèn trống đã át đi cả tiếng khóc của chú nên mọi người đều không biết gì. Lúc này chỉ có hai vợ chồng chú Sơn ngồi bên nhau trong góc trong cùng. Trước mắt là chiếc quan tài của cụ Phán. Bên trên quan tài thắp rất nhiều nến và hương. Chú Sơn khóc một lúc cũng bình tĩnh lại. Chú bèn nhớ tới mấy lời trước khi bố chút hơi thở cuối cùng, liền tâm sự với vợ. Cả hai vợ chồng đều không hiểu gì. Xong, thím Thư có linh cảm rất xấu về chuyện này. Một lần nữa, thím lại đề xuất với chồng về việc đi xem thầy xem sao. Biết đâu lại sáng tỏ mọi chuyện. Chú Sơn gạt phát đi, không những thế còn sáng giọng nạt nộ vợ. Nếu tôi còn thấy mẹ cái mày nhắc tới chuyện này một lần nữa, thì đừng có trách tôi. Thấy chú Sơn không vui, thím Thư cũng không dám nói thêm gì nữa. Thím lê tới trước quan tài của bố chồng, chùm lại chiếc khăn tang trắng kín mặt, khóc lóc thảm thương. Sáng ngày hôm sau, cô Son và Mai, con gái lớn của vợ chồng chú Sơn, đang học đại học ngoài Hà Nội, vừa về kịp lúc chuẩn bị đưa ông cụ Phán ra nghĩa địa đi chôn. Cô Son khóc nhiều lắm. Cô được gả đi từ lúc mới 20, từ đó cũng rất ít khi về thăm bố. Trong tiếng khóc, cô oán trách hai anh chăm sóc bố không chu đáo. Chú Sơn không có phản ứng gì, còn chú Sắc thì tức lắm. Dù vậy đang buổi ma chay nên chú cũng không làm gì, định bụng đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng xong sẽ nói cho ra ngô ra khoai. Ai dè, vừa chôn ông cụ Phán xong thì cô Son cũng bắt xe đi luôn. Chú Sắc vì thế mà chẳng kịp đối chất gì. Cái mày cũng xin phép bố mẹ đi ngay, vì chiều nay cô còn có môn thi cuối kỳ quan trọng. Khung cảnh ồn ào trong phút chốc đã trở nên im ắng. Chỉ còn hai gia đình chú Sơn và chú Sắc ngồi ăn cơm với nhau. Nhưng chẳng ai nói câu gì. Không khí tang thương bao trùm lên khắp căn nhà nhỏ. Hàng xóm sang dọn dẹp giúp cũng đã về hết. Chú Sơn bất chợt nhìn di ảnh bố trên bàn thờ, tự nhiên lạnh sống lưng. Lời ông cụ Phán nói trước khi mất lại văng vẳng bên tai chú, đến nỗi chú hét ầm lên, làm cả nhà ai cũng giật mình. Chú Sơn thất thần nhìn cả nhà, rồi chợt nhìn ra cửa, ánh mắt đau thương dường như vừa nhìn thấy bóng cô con gái lớn lướt qua. Một tháng sau ngày mất của ông cụ Phán, mọi sinh hoạt trong gia đình chú Sơn đã trở lại bình thường. Dạo gần đây, chú Sơn nhận được nhiều mối đi xây, liền sang đề nghị bố tôi đi làm cùng. Bố tôi đang rảnh rang lại có người kêu đi làm thì mừng lắm. Từ đó chú Sơn cùng bố tôi đi xây nhà cho người ta mãi tận xã khác, cứ sáng đi tối về nên nỗi đau mất bố chẳng mấy chốc mà nguôi ngoai. Tối nay chú Sơn đi làm về thì cũng đã tối khuya, chú vừa phóng xe máy vào trong sân thì vợ chú đã hốt hoảng chạy từ trong nhà ra, nước mắt lã chã, trên tay còn cầm điện thoại. Thím Thư vịn lấy tay chồng khóc không thành tiếng. Chú Sơn thấy vậy cũng tự nhiên sởn da gà, vội hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Lúc này thím Thư mới nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bố, cái mày nó. Cái mày làm sao? Chú Sơn gắt gỏng hỏi lại. Cái mày nó bị tai nạn ngoài Hà Nội rồi. Thím Thư vừa dứt lời, cả người chú Sơn bỗng lạnh toát, cứng đờ, hai mắt đờ đẫn nhìn vợ. Chú chợt quay người, định ngay bây giờ ra Hà Nội tìm con gái luôn. Bỗng, ánh mắt chú sượt qua tấm ảnh ông cụ Phán trên bàn thờ, những tia máu đỏ hẳn lên rõ ràng. Chà nghiệp. Câu nói của ông cụ Phán lại văng vẳng bên tai, hai chân chú Sơn mềm nhũn, khuỵu xuống bên cạnh vợ. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Ngay trong đêm, vợ chồng chú Sơn bắt xe ra Hà Nội. Tuy nhiên lúc tới được bệnh viện thì cái mai cũng đã ngừng thở. Thím Thư ngất ngay tại chỗ, phải đưa vào phòng cấp cứu. Chú Sơn ngồi sụp trên dãy ghế chờ của hành lang bệnh viện, ôm đầu đau đớn. Lúc này, bạn học của Mai mới bước tới kể lại sự việc cho chú Sơn nghe. Chả là hôm nay cái mai sau giờ tan học, đang trên đường tới chỗ làm thêm thì bị tai nạn chấn thương sọ não. Mặc dù các bác sĩ đã cố hết sức, song vẫn không cứu được Mai. Chú Sơn lúc này đã không thể kiềm chế hơn được nữa. Chú khóc thành tiếng, nghĩ tới cô con gái bé bỏng phải vừa đi học vừa đi làm thêm nên mới xảy ra chuyện. Chú Sơn đầm tự trách. chú đấm mạnh tay vào tường đến nỗi chảy cả máu. Nhưng khi chú bình tĩnh lại, chẳng hiểu sao trong tay vẫn chỉ vọng tới câu nói của ông cụ Phán kêu chú Sơn phải đi trả nghiệp. Mặc dù rất đau buồn, nhưng vợ chồng chú Sơn vẫn phải đưa xác Mai về quê an táng. Lúc biết tin, làng trên xóm dưới ai cũng kinh hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhà chú Sơn nữa. Trước đó là ông cụ Phán, giờ lại đến cô con gái lớn nhà chú. Mọi người dù biết vợ chồng chú Sơn ăn ở hiền lành, nhưng trong một thời gian ngắn trong nhà chú đã có hai người chết nên cũng bắt đầu sinh nghi. Có người ác mồm ác miệng nói tổ tiên những đời trước nhà chú Sơn ăn ở không ra gì, nên bây giờ chú Sơn phải trả nghiệp. Mấy lời này lọt vào tai chú Sơn, nhưng thay vì tức giận, cả người chú lại run lên bần bật. Chú nhớ lại lời bố nói trước khi mất, chẳng lẽ gia đình chú đang phải trả nghiệp thật sao? Sau cái chết của con gái, thím Thư suy sụp hẳn, ốm lên ốm xuống nên chú Sơn cũng gác lại chuyện đi xây ở xa, ở nhà chăm sóc vợ. Thím Thư trách chồng đã không cho thím đi nhờ thầy nhờ bà. Nếu biết trước chuyện gì thì con gái lớn đã không phải chết. Chú Sơn sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sợ thì có sợ thật, nhưng chú vẫn một mực không tin vào mấy chuyện gọi hồn người chết lên để hỏi như thím Thư nói. Đúng lúc này, thằng cu út nhà chú Sơn chạy vào, trèo lên giường nằm bên cạnh mẹ. Nó chẳng nói năng gì, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Chú Sơn nhìn cái bụng cánh lên của con, thở dài một tiếng. Dạo này bao nhiêu chuyện xảy ra, chú quên mất chuyện chăm lo cho bọn trẻ. Lâu lắm rồi chú chưa tẩy giun cho thằng út, nên bụng nó mới trương cảnh lên như vậy. Sau những cái chết liên tục của bố và con gái, chú Sơn mặc dù rất đau buồn, nhưng chú là trụ cột chính nên không thể gục ngã được. Vì vậy, lo ma chay xong cho con gái, chú lại chạy sang kêu bố tôi đi làm. Bố tôi nhìn chú Sơn ngày càng hao mòn thì rất thương. Song cùng là đàn ông với nhau nên bố cũng không biết phải an ủi chú kiểu gì. Mọi chuyện tưởng chừng đến đây là kết thúc. Cho đến 3 tháng sau ngày đứa con gái lớn nhà chú Sơn chết vì tai nạn, thì đại họa tiếp tục ập xuống nhà chú một lần nữa. Hôm đó, chú Sơn đi làm về sớm. Đích thần đã chợ mua một tảng thịt lớn về bồi bổ cho các con. Chú vừa dựng xe máy, đưa được tảng thịt cho thím Thư thì bên ngoài có tiếng hô hoán rất to. Có người chết đuối! Có người chết đuối! Chú Sơn tá hỏa vội chạy ra ngoài. Thím Thư cũng treo vội tảng thịt lên gác bếp rồi chạy theo chồng. Hai vợ chồng chú thím chạy ra đến cái ao là giữa làng, đã thấy rất đông người đứng túm tụm quanh cái ao. Mọi người nhìn thấy vợ chồng chú Sơn, ánh mắt chợt thay đổi. Chú Sơn cảm giác có chuyện chẳng lành, vội vã rẽ đám đông phía trước. Bỗng chú chết lặng, cả người lao đảo như người say, hai mắt trợn trừng nhìn xuống cái ao nước đục ngầu. Ở giữa, xác của thằng út nhà chú nổi lềnh phềnh trên mặt nước, toàn thân thằng nhỏ tím tái hết cả lại, cái bụng trương phình như bụng ếch. Chú Sơn khuỵu ngã, toàn thân run cầm cập, nước mắt trào ra. Thím Thư cũng đã nhìn thấy thằng út vừa hét toáng lên gọi con, vừa định nhảy xuống ao. Cũng may đã có mấy người giữ thím lại. Mấy thanh niên trong làng sau đó vớt xác thằng út lên. Thím Thư lập tức ôm chầm lấy cơ thể lạnh ngắt của thằng nhỏ. Út! Út ơi! Con làm sao thế này? Út ơi! Tỉnh dậy đi con ơi! Mở mắt ra nhìn mẹ đi con ơi! Chú Sơn không khóc nổi, nhìn cái bụng trương phình của thằng út mà sờn ra gà. Bỗng, chú nhìn thấy một bàn tay gầy gò, nhăn nheo đang xoa bụng thằng út. Chú Sơn từ từ nhìn lên, lập tức ngã ngửa khi nhìn thấy ông cụ Phán. Cụ Phán nhìn con trai, mấp máy môi để lộ ra hai hàm răng đen đúa còn vương chút máu đỏ thẫm. Là nghiệp, phải trả nghiệp. Cả làng cả xã đều khóc thương cho nhà chú Sơn. Chỉ trong thời gian ngắn đã có tới 3 người chết. Vợ chồng chú Sơn có cả thầy 4 người con, bà cô con gái đầu. Vợ chồng chú cố mãi mới có được thằng út. Giờ con gái lớn và thằng út đều đã chết. Chú Sơn đâm lo cho hai đứa còn lại. Lúc ở ao làng, không biết có phải do chú sốc quá hay không mà đã nhìn thấy vong hồn của bố. Cụ Phán vẫn nói mấy lời khó hiểu như trước lúc chết, nên chú Sơn càng sợ hơn. Nghiệp mà cụ Phán muốn nói đến là gì? Và tại sao chú Sơn lại là người phải trả nghiệp? Mấy đứa nhỏ nhà chú đâu có tội tình gì đâu mà bắt chúng phải chết. Nếu muốn gieo oán nghiệp, tại sao không gieo xuống đầu chú mà lại bắt mấy đứa nhỏ phải trả thay? Chú Sơn càng nghĩ càng giận, nhìn di ảnh bố trên bàn thờ đầy giận dữ. Chợt, cái mâm đồng trên bàn thờ lọt vào mắt chú, sáng loáng, xong lại lấp lánh màu đỏ thẫm như màu máu. Chú Sơn nhìn vào chính giữa chiếc mâm đồng, tự nhiên rùng mình như thể có một đôi mắt nào đó ở bên trong cũng đang nhìn thấu chú. Chú Sơn lắc đầu nguầy nguậy, đi ra ngoài, vừa đúng lúc vợ chồng chú Sắc đến. Chú Sắc là em, song chỉ nhỏ hơn chú Sơn có 1 tuổi. Không những thế, nhìn chú Sắc còn có da có thịt hơn chú Sơn. Chú Sắc cũng lấy vợ làng như anh trai. Vợ chú Sắc sinh khó, hai vợ chồng dùng hết thuốc này thuốc kia mới sinh được 1 cậu con trai. Hiện đang làm kỹ sư xây dựng trên thành phố. Lúc ông cụ Phán mất, chú Sắc vốn chẳng bận tâm vì cho rằng bố tuổi cao sức yếu. Nhưng giờ đến hai đứa con nhà anh trai cũng chết, chú Sắc không thể không sợ. Hai vợ chồng chú Sắc ngồi ở bàn nhìn anh trai mà không biết phải mở lời thế nào. Bên trong, tiếng khóc giấm dứt của chị dâu vẫn vọng ra ngoài, khiến chú cảm thấy vô cùng bức bối. Vợ chồng chú sang đây có chuyện gì không? Không thấy chú Sắc nói gì, chú Sơn đành phải lên tiếng trước. Anh... Chú Sắc ngập ngừng, nhìn sang vợ vẻ khó xử. Chuyện của mấy cháu, em cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng mà anh có nghĩ chuyện này có liên quan đến việc bố giữ chức coi đền không? Nghe chú Sắc nói, chú Sơn đang rầu rĩ, phải ngồi dựng dậy. Xong chú lại chưa hiểu em trai muốn nói gì. Ý chú là sao? Thì em thấy... Chú Sắc nuốt nước bọt, mắt lấm lét nhìn ra ngoài một cái rồi nói tiếp. Những chuyện này đều bắt đầu từ lúc bố giữ chức coi đền, chứ trước đó có xảy ra việc gì đâu. Nên em đang nghĩ có phải bố đã làm gì sai trái để bị thần thánh trong đền vật đến cả đời con cháu như vậy không? Nói năng lung tung. Chú Sắc vừa dứt lời, chú Sơn đã đứng phát dậy, gằn giọng. Bố chúng ta từ lâu đến giờ ăn ở thế nào, hàng xóm ai cũng biết. Không có chuyện bố làm gì sai trái cả. Thì em chỉ thấy... Không có thấy thấy gì hết. Chú Thím về đi. Dù sao có quật thì cũng chỉ quật mỗi nhà tôi. Nhà chú Thím có việc gì đâu mà chú Thím phải sợ. Chú Sơn tự ái nói rồi đi thẳng vào phòng. Vợ chồng chú Sắc nhìn theo, chẳng biết phải nói gì. Sau đó, hai vợ chồng chú Sắc lủi thủi ra về. Lúc mới bước đến cửa, vợ chú Sắc bất ngờ khựng lại, run lẩy bẩy nhìn lên bàn thờ bố chồng. Bỗng, Thím ngã vật xuống sàn nhà, toàn thân co giật như người bị động kinh, còn sùi cả bọt mép, hai mắt trợn trừng trắng dã. Chú Sắc thấy vợ như thế liền lao tới, miệng gọi vợ chồng anh trai đang ở trong buồng. Chú Sơn lao ra, nhưng chú lại không nhìn em dâu đang vật vã trên sàn nhà, mà nhìn thẳng lên bàn thờ, miệng ú ớ. Kìa là... Hai mắt chú Sơn trợn trừng, ngón tay trỏ run rẩy chỉ vào cái bát hương đặt giữa bàn thờ. Trước di ảnh của ông cụ Phán đang cười méo mó, bát hương bốc cháy ngùn ngụt, lem cả sang chiếc mâm đồng bên cạnh. Chú Sắc sợ đến nỗi hai chân chôn chặt tại chỗ, nhìn lại vợ mình đã dừng co giật từ lúc nào. Nhưng... Toàn thân vợ chú Sắc cứng đờ, mặt mày trắng bợt, mắt mở thao láo, cái lưỡi thẻ lè hẳn ra bên ngoài. Chú Sắc thất kinh hồn vía, đưa ngón tay đến trước mũi vợ kiểm tra. Rồi chú lặng đi, chẳng nói được lời nào. Nhìn anh trai và chị dâu vừa mới bước ra bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Anh bảo... Chú Sắc nghẹn ngào. Chỉ vật mỗi nhà anh. Vậy tại sao vợ em lại chết? Tại sao? Cái chết bất đắc kỳ tử của vợ chú Sắc khiến cả xã trở nên náo loạn. Giờ thì tất cả đều tin ông cụ Phán đã gây ra việc gì đó khủng khiếp lắm, nên bây giờ các con cụ mới đang phải trả nghiệp cho cụ như vậy. Ban đầu, ai cũng nghĩ nghiệp chỉ giáng xuống nhà chú Sơn vì chú Sơn nuôi cụ. Giờ vợ chú Sắc cũng chết khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Hóa ra, tất cả các con của cụ đều sẽ phải trả giá như nhau. Mọi người đến giờ mới nhớ đến cô Son đi lấy chồng xa, không biết cô ấy ở bên đó thế nào. Chú Sơn cũng lo lắng nên gọi điện cho em gái. Biết gia đình cô vẫn bình an vô sự mới thở phào yên tâm. Còn chú Sắc, bây giờ thần trí chú đã hỗn loạn, chẳng nghĩ được gì cả. Vợ chết, còn đang bận đi công trình xa không thể về. Trong nhà còn mỗi mình chú Sắc, vừa sợ vừa cô đơn. Vợ chồng chú Sơn qua thì bị chú Sắc đóng cửa không tiếp. Chú Sắc giận anh trai vì chú Sơn đã không nghe lời cảnh báo của chú Sắc, Đêm đã khuya mà chú Sắc vẫn còn thức. Chú nhìn di ảnh vợ trên ban thờ, nước mắt chợt lan dài. Những cơn gió thốc vào nhà chú. Xong, gió lạnh thốc vào khiến toàn thân chú co rúm. Mùi rượu nồng nặc xen lẫn với mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí. Chú Sắc thấy buồn nôn, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nôn được ra hết, chú Sắc thấy trong người tỉnh táo hẳn. Chú vốc nước rửa mặt, nhìn chân chân vào trong gương. Chợt chú Sắc nhớ ra gì đó, chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh. Chú mở điện thoại, gọi gấp cho con trai. Những tiếng chuông điện thoại cứ trôi qua trong sự lo lắng tột cùng của chú Sắc. Chú sợ sau vợ sẽ đến con trai chú, nên muốn gọi điện kiểm tra. Chú Sắc không dám thở, chỉ khi nghe được giọng con trai ở đầu dây bên kia, chú mới thở phào ngồi phịch xuống, lưng tựa vào cạnh giường, lạnh toát. Bố gọi cho con làm gì mà khuya thế à? Không, không có gì, bố chỉ... Nếu không có chuyện gì gấp thì con tắt máy ngủ đây. Mai con còn phải đi thị sát công trình nữa, bố cũng ngủ sớm đi bố nhé. Vậy con ngủ đi. À mà, Hiếu này... Chú Sắc chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã im bặt. Chú Sắc cũng tắt điện thoại, hai mắt phóng ra màn đêm đen kịt. Chẳng hiểu sao lại rùng mình liên tục. Hiếu mở mắt thì đã 10 giờ sáng, tối qua anh thức khuya, sáng nay phải dậy sớm nên đầu óc mình mẩy đau ê ẩm. Công việc thì áp lực, mẹ anh cũng vừa mới mất. Hiếu mặc dù thương bố ở nhà một mình nhưng cũng không biết làm sao. Anh định đi công trình đợt này là gom đủ tiền đưa bố đi khám bệnh. Hồi mẹ Hiếu chưa mất, bố cứ kêu đau này đau nọ. Nhưng khi anh bảo đi khám thì bố lại bảo thôi, bệnh người già thôi, đi làm gì cho tốn tiền. Hiếu mặc vội bộ quần áo công nhân, đội thêm chiếc mũ bảo hộ, rồi phóng xe máy ra thẳng công trình cách đó không xa. Hiếu mới lên giám sát nên công việc vất vả như trước, nhưng được cái đau đầu vì phải lo nghĩ thêm nhiều vấn đề hơn. Công trình này còn đúng một tháng nữa là phải bàn giao cho chủ đầu tư. Xong, tiến độ có vẻ như đang chậm lại, nên Hiếu khá lo lắng. Anh ngoài việc theo dõi sát sao, còn đốc thúc anh em làm thêm giờ để kịp với tiến độ. Công nhân ở đây đều đã quen mặt Hiếu, cũng rất thích cậu thanh niên giỏi việc, còn lễ phép gần gũi này. Hiếu thị sát từ tầng 1 rồi lên tầng cao nhất, thấy mọi việc đều đang diễn ra suôn sẻ. Anh đi xuống, đang đứng nói chuyện với mấy người công nhân thì từ trên cao, một tời gạch bất ngờ rơi xuống. Hiếu không tránh kịp, bị tời gạch rơi trúng, cơ thể nát bét không còn rõ hình dạng, máu ọc ra thành một vũng lớn, mùi tanh tưởi ngập ngụa trong không khí. Ai nhìn cảnh tượng đó cũng hết sức kinh hoàng, có người còn không dám nhìn cơ thể đã nát bét của Hiếu, ngoảnh mắt đi chỗ khác. Lúc này, một người nhìn thấy điện thoại của Hiếu văng ra lúc nãy đang đổ chuông, người gọi đến chính là bố của anh. Chú Sắc từ khi vợ rồi đến con trai chết thì trở nên điên điên dại dại. Chú Sơn đã hết lời khuyên nhủ nhưng cũng chẳng tác dụng gì. Chú Sắc suốt ngày say xỉn rồi sang nhà chú Sơn làm loạn. Có hôm chú Sơn không chịu được mà cho em trai mấy bạt tai. Thế là hai anh em lao vào đánh nhau khiến hàng xóm ai cũng ngỡ ngàng vì chú Sơn và chú Sắc xưa nay nổi tiếng yêu thương nhau. Chẳng có chuyện anh em xích mích như nhiều nhà khác. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Nhà chú Sơn tính cả ông cụ Phán đã có 3 người chết. Nhà chú Sắc thì vợ con cũng không thoát được án tử của Diêm Vương. Nhưng nhà chú Sơn đông con nên vẫn còn một đứa con trai và một đứa con gái nữa. Trong khi chú Sắc thì chẳng còn gì cả. Chú có mỗi thằng Hiếu là con trai, giờ nó cũng chết theo mẹ nó. Chú có phát rồ phát dại cũng là chuyện bình thường. Thật ra chú Sắc muốn trách bố bởi chú biết anh trai chẳng làm gì cả. Vì rõ ràng chú Sơn cũng đang phải gánh chịu nỗi đau mất mát như chú. Nhưng ông cụ Phán đã hết rồi. Chú Sắc chẳng còn ai để chút giận ngoài anh trai. Thế là, cứ ngày hai bữa uống rượu xong, chú lại loạng choạng đi đến trước cổng nhà anh trai, chửi động vào trong. Chú chửi anh trai đã giết chết vợ con chú, khiến chú chẳng còn gì. Chửi xong, chú lại lăn ra khóc bù lu bù loa ăn vạ, bắt chú Sơn phải đem vợ và con trai chú về cho chú. Khóc xong, chú Sắc nằm vật ra trước cổng nhà chú Sơn, nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như thế trong ròng rã một tháng trời. Một tháng sau, tình hình của chú Sắc đã đỡ hơn. Chú vẫn đau buồn, song không còn uống rượu và chạy sang nhà anh trai làm loạn nữa. Ngược lại, chú Sắc nhốt mình trong phòng, chị dâu mang cháu đưa cơm cũng chẳng thèm ăn. Một hôm thím Thư tự mình mang cơm cho em chồng, nhưng cũng như mọi lần, chú Sắc vẫn chẳng thèm động đũa. Thím Thư nhìn chú Sắc thở dài, chẳng hiểu sao lại tâm sự chuyện muốn đi khỏi hồn ông cụ Phán lên hỏi cho chú Sắc nghe. Từ lúc ông cụ mất, tôi đã thấy không được bình thường rồi, nên bảo anh trai chú cho đi xem thầy, nhưng ông ấy cứ gạt đi. Giờ thì xảy ra bao nhiêu là chuyện. Thím Thư đang nói liền bật khóc. Thím hiểu tâm trạng của chú Sắc lúc này, bởi bản thân thím cũng phải mất đi hai người con, đau lắm chứ. Nói một hồi chẳng thấy chú Sắc có phản ứng gì, thím Thư đành để cơm đó rồi đi về. Chú Sắc nhìn theo chị dâu, lúc này chợt nhớ ra lúc trước vợ chú cũng từng nói với chú về chuyện này. Cứ bảo phụ nữ hay mê tín dị đoan, nhưng mà những chuyện xảy ra với gia đình chú và chú Sơn cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Đoạn, chú Sắc vồ lấy bát cơm chị dâu để lại, ăn ngấu nghiến, nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng tuếch lâu ngày chưa có một hạt cơm. Tối đó chú Sắc chủ động sang nhà chú Sơn ăn cơm, sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Chú Sắc cũng xin lỗi anh trai về những việc chú đã làm trước đó. Chú Sơn thấy em trai đã hiểu rõ mọi chuyện thì mừng lắm, cảm thấy mắt cay xè liền quay đi chỗ khác. Sao cái Đào đi học vẫn chưa về mẹ nó nhỉ? Bỗng chú Sơn phát hiện ra đến giờ này con gái thứ hai của chú vẫn chưa về nên hỏi vợ. Hay hôm nay con bé đi học thêm tối luôn? Hôm nay là thứ năm, con bé không có học thêm tối. Câu trả lời của thím Thư khiến cả chú Sơn và chú Sắc đều đồng loạt tỏ ra kinh hãi, dường như đều đang có chung một suy nghĩ. Hai anh em lập tức đứng lên lao ra khỏi cổng, miệng liên tục gọi tên cái Đào. Thím Thư lúc này cũng bắt đầu run rẩy, nước mắt chảy ra ngay tức thì. Không, không thể như thế được. Thím ôm ghì lấy thằng con trai thứ ba, như sợ ai đó sẽ bắt nó đi mất. Sau đó, thím nắm lấy tay thằng con, lao theo chồng và em chồng ra ngoài ngõ. Cả nhà chú Sơn chạy đến trường, nhưng học sinh đã tan học từ lâu, càng trở nên hoảng hốt. Đêm tối mịt mùng, vài hạt mưa tí tách rơi, rồi sau đó xối xả từng hồi. Cả nhà chú Sơn đội mưa đi tìm cái Đào. Vài người hàng xóm, trong đó có bố mẹ tôi cũng đi phụ vợ chồng chú tìm con. Tìm một thôi một hồi vẫn không thấy tung tích cái Đào đâu. Thím Thư không gắng cường được nữa mà khuỵu xuống, khóc lóc thảm thiết, tay vẫn giữ chặt tay thằng con trai thứ ba. Đúng lúc này, bố tôi và một vài người nữa hớt hải chạy tới. Ông nhìn mọi người, rồi nhìn gương mặt đẫm nước mưa của chú Sơn. Con bé ở kênh mương. Chú Sơn và chú Sắc chỉ nghe có vậy, lập tức lao tới chỗ kênh mương. Mọi người cũng đỡ thím Thư dậy, đuổi theo. Mọi người đến nơi, những đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm xuống kênh mương nước đỏ lòm, mùi tanh tưởi sộc lên. Ở dưới đó là xác của cái Đào đã trương phình, trên đầu có một vết thương đang chảy máu ràn rụa. Trên thành kênh mương bằng xi măng cũng có một vết máu dài, nên mọi người đều phỏng đoán là cái Đào trong lúc nhảy qua nhảy lại giữa hai bờ mương đã trượt chân ngã đập đầu vào thành xi măng, rồi ngã xuống dưới và chết. Sở dĩ mọi người đoán như vậy là vì bọn con nít trong làng rất khoái cái trò nhảy qua nhảy lại giữa hai bờ mương như thế này. Nhưng tất cả điều đó đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là oán nghiệp nhà chú Sơn vẫn chưa dừng lại. Đến mức này thì chú Sơn có giả vờ cứng rắn đến đâu cũng không thể chịu đựng được nữa. Chú trèo xuống con kênh, tự tay mình vớt xác con gái lên. Chú ôm ghì thân thể nhỏ bé, lạnh ngắt của cái Đào trong vòng tay mình, gào khóc đau đớn. Bất chợt, ánh mắt chú nhìn chằm chằm vào bố tôi. Mà không phải, chú đang nhìn vong hồn của cụ Phán đang lơ lửng phía sau lưng bố tôi. Miệng ông cụ vẫn lẩm bẩm hai từ trả nghiệp. Chú Sơn bỗng phát tiết, trèo lên rồi lao tới chỗ bố tôi, đấm đá loạn xạ. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nếu không có mấy người lao vào can thì chú đã đấm chết bố tôi rồi. Bố tôi không hiểu chuyện gì, trong khi hàng xóm ai cũng lạnh sống lưng, bởi vì họ đều cho rằng có lẽ chú Sơn đã nhìn thấy thứ gì đó kinh dị lắm nên mới hành động như vậy. Cơ quan điều tra sau đó kết luận cái chết của cái Đào đúng là do tai nạn. Gia đình chú Sơn một lần nữa lại chìm trong tang tóc. Chú Sơn đã suy sụp hoàn toàn nên mọi việc ma chay cho con bé Đào đều do chú Sắc lo liệu. Thím Thư thì còn phải nói, chỉ trong vòng có mấy tháng mà thím đã mất đi 3 người con. Thử hỏi người làm mẹ nào mà chịu nổi. Thím mê man bất tỉnh, được mấy bác mấy thím ở trong làng chăm sóc. Lạ là ở chỗ, dù mê man không biết gì, thím Thư vẫn nhất định không chịu buông tay thằng cu con ra. Dường như thím đang sợ, đến ngày cả đứa con còn lại duy nhất này cũng sẽ phải chết để trả cho một thứ nghiệp nào đó. Người thím Thư nóng bừng, hạ sống kiểu gì cũng không đỡ. Miệng thím lẩm bẩm nói gì đó nghe chẳng rõ, gương mặt đầm đìa mồ hôi. Thím Thư thấy mình đang lang thang trong nghĩa địa tối đen. Những ngôi mộ mọc san sát nhau khiến sống lưng thím lạnh toát. Những âm thanh rờn rợn đâu đây vọng vào tai thím, làm thím run bần bật. Thím Thư nhắm tịt mắt, nhưng chẳng hiểu sao chân vẫn bước đi đâu đó. Thím Thư cứ đi mãi, cho đến khi dừng trước một ngôi mộ vẫn còn xanh cỏ thì dừng lại. Thím chố mắt nhìn, hóa ra là mộ của ông cụ Phán, bố chồng thím. Thím thở hắt ra, cũng chẳng hiểu vì sao đang đêm hôm thím lại chạy ra mộ bố chồng làm gì. Sau đó thím Thư quỳ rạp trước mộ ông cụ Phán, hai tay bốc đất đáp lên mộ như hồi đi chôn ông cụ. Thím vừa đắp đất vừa khóc. Thím than trời trách Phật, sao nó đối xử với thím ác như vậy. Vợ chồng thím làm lụng vất vả cũng chỉ vì mấy đứa con. Vậy mà 4 đứa thì 3 đứa chết, đứa còn lại cũng chẳng biết số phận sẽ thế nào. Bỗng, thím Thư thấy gáy mình lạnh toát như có ai đó đang đứng đằng sau thổi vù vù vào. Thím vô thức rùng mình, từ từ ngẩng đầu lên, thì bất chợt ngã ngửa, miệng lập cập không nói nên lời. Bố! Bố! Thím Thư nhìn chằm chằm lên mộ bố chồng. Ở giữa là bố chồng thím đang ngồi chắp bằng, hai mắt mở thao láo nhìn thím. Hai bên khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm. Thím Thư để ý trên chân ông cụ chính là chiếc mâm đồng và một ít tiền lẻ. Đoạn ông cụ đứng dậy, bay lả lả trong không trung, hai tay vẫn bưng chiếc mâm đồng tiến đến trước mặt con dâu. Thím Thư vì sợ quá mà toàn thân đã bất động, không sao nhúc nhích nổi. Hai tay run cầm cập đưa ra nhận lấy chiếc mâm đồng và tiền lẻ từ bố chồng. Bố, đây là... Đi trả nghiệp nhanh, không là sẽ chết hết. Chết hết. Thím Thư nhắc lại lời bố chồng một cách vô thức, hai mắt trợn trừng nhìn mấy tờ tiền lẻ bên trên chiếc mâm đồng. Chợt, thím nhớ ra gì đó. Hai mắt ngẩng lên nhìn bố chồng thì ông cụ đã biến mất, chỉ còn một làn khói mỏng tang, trắng toát đang lờn vờn bên trên ngôi mộ mà thôi. Thím Thư choàng tỉnh, thở hổn hển khiến ai cũng giật mình. Bên ngoài, tiếng kèn trống vẫn inh tai nhức óc. Thím nhìn quanh thấy thằng cu con, chợt ôm vội nó vào lòng. Rồi cả hai mẹ con cùng ép sát vào góc tường. Mấy bác gái trong xóm nhìn thế tự nhiên đâm đau lòng. Họ nghĩ thím Thư làm thế có thể bảo vệ được đứa con cuối cùng. Nhưng rồi họ cũng thở dài, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc mấy bác gái khuyên can, thím Thư vẫn ôm ghì lấy thằng con, mặc nó khóc thét lên vì đau. Lúc này, chú Sơn mới từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy vợ lại càng đau lòng hơn. Mọi người lúc này cũng đã đi ra ngoài hết, chỉ còn nhà 3 người chú Sơn ở bên trong. Chú Sơn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gỡ thím Thư ra khỏi người con trai. Thím Thư nhìn chú Sơn, nước mắt nhòe đi. Xong, hai tay cũng dần buông lỏng. Thằng bé con thoát khỏi tay mẹ, vùng chạy ra ngoài. Chú Sơn nắm lấy tay vợ, nước mắt cũng trào ra. Là một người chồng, người cha, ấy vậy mà chú lại không bảo vệ được gia đình mình. Chú Sơn nhiều lúc muốn chết đi, nhưng nghĩ như thế càng có tội hơn. Chú Sơn ôm vợ vào lòng, an ủi. Thím Thư lúc này cũng đã dần bình tĩnh, hơi thở bắt đầu bình thường trở lại. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than nghe não lòng lọt vào tai thím, làm thím nhất thời xúc động. Bà đứa con của thím làm sao có thể chết như thế được cơ chứ? Bỗng, thím Thư vùng ra khỏi vòng tay chồng. Thím nắm lấy tay chú Sơn, hai mắt ngấn nước mở to hết cỡ. Bố cái mày này, lúc nãy tôi đã nhìn thấy bố. Cái gì? Chú Sơn ngạc nhiên, bất giác lạnh sống lưng. Sao mẹ cái mày có thể... Em nói thật, thím Thư giải thích. Lúc nãy trong mơ tôi đã nhìn thấy bố, ông cụ đưa cho tôi cái mâm đồng với ít tiền lẻ, rồi bảo tôi đi trả nghiệp gì đó. Trả nghiệp? Chú Sơn nhìn vợ chằm chằm, miệng nhắc lại lời thím Thư một cách vô thức. Trước đó, ông cụ Phán cũng đã từng bảo chú Sơn đi trả nghiệp. Này trong giấc mơ của vợ cũng nói y xì như vậy. Thật sự là ông cụ đã gieo nên nghiệp gì đó và bây giờ con cái đang phải gánh hay sao? Đột nhiên, chú Sơn thấy rùng mình, hai tay đang run lẩy bẩy, cũng cố kiềm chế lại, nhìn vợ. Trong khi đó, thím Thư vẫn nói tiếp. Bố cái mày à, hay ông cứ để tôi đi tìm thầy gọi hồn bố lên hỏi cho ra nhẽ, còn biết đường mà giải quyết. Chứ cứ để thế này tôi sợ lắm. Nếu như cả thằng ba cũng... Thím Thư không nói được hết câu đã khóc nghẹn ngào. Trong đầu thím đang là viễn cảnh thằng con thứ ba rồi cũng sẽ giống như chị, em nó, chết một cách bất ngờ. Đến lúc đó thím sợ mình cũng sẽ chết theo con, chứ sống làm gì còn ý nghĩa gì nữa. Chú Sơn cũng hiểu nỗi sợ hãi trong lòng vợ, nhưng đến tận giờ này, chú vẫn cho việc gọi hồn chỉ là bịp bợm của mấy bà thầy cúng mà thôi. Chú định nạt vợ như mấy lần trước, nhưng nhìn lại tình cảnh vợ, chú đã kiềm chế được. Có chuyện gì đợi đám ma cái đào xong rồi nói tiếp. Chú Sơn nói như vậy cho thím Thư đỡ buồn, trước kỳ thực trong lòng chú chưa bao giờ có ý định đi làm như vợ nói. Thím Thư lại cho rằng chồng nói vậy là đã đồng ý, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Chỉ cần lo xong hậu sự cho con gái, thím sẽ lập tức đi tìm thầy để gọi hồn bố chồng lên hỏi cho rõ mọi chuyện. Chú Sơn đi ra ngoài thì nhìn thấy chú Sắc đang ngồi tiếp cụ Huấn, là bạn của bố chú. Cụ Huấn cũng là người thay cụ Phán phụ trách việc trông đền sau khi cụ Phán mất. Chú Sơn đi tới vốn chỉ định uống một ngụm nước chè, nhưng chẳng hiểu sao sau đó lại bị cuốn vào câu chuyện của cụ Huấn. Cụ Huấn kể đồ trong đền, trong chùa rất linh thiêng, nên thường nếu ai xâm phạm vào sẽ bị vật chết cho tức tuổi. Mà không chỉ bản thân bị vật, mà con cái, cháu chắt cũng bị vạ lây. Nên bình thường dù có tham lam cách mấy, cũng chẳng ai dám đụng vào đồ trong đền, chùa cả. Nghe cụ Huấn nói, chú Sơn và chú Sắc nhất tề nhìn nhau, bốn mắt đều run rẩy. Nếu như những lời cụ Huấn nói là thật, thì rất có thể bố của hai chú trước đó đã tham lam đồ công quả trong đền để mới dẫn đến bi kịch này của con cháu. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cả hai anh em đều không thể nghĩ ra bố đã tham lam cái gì đến nỗi bề trên giận dữ, giáng tai ương xuống hai gia đình như vậy. Ba ngày sau đám ma của cái đào, thím Thư bắt đầu đi tìm thầy bà biết gọi hồn người chết. Nhờ mấy bác hàng xóm mách cho, thím Thư biết được cô Sáu Chọc ở xã bên có khả năng gọi hồn người chết về nói chuyện. Bác Tình gần nhà thím cũng mới đi gọi hồn người chồng đã chết về. Thím Thư lập tức sang hỏi chuyện bác Tình, càng nghe kể lại càng tỏ ra bất ngờ trước khả năng của cô Sáu Chọc. Bác Tình kể cô Sáu này có căn từ nhỏ, ngày trước thì cũng chỉ biết xem bói qua qua, nhưng càng ngày khả năng càng tăng. Dạo gần đây cô Sáu Chọc còn gọi được cả hồn người đã chết, để người sống hỏi chuyện vô cùng chính xác. Thím Thư nghe vậy thì càng thêm vui mừng, chắc mẩm kiểu gì ngày mai cũng phải qua chỗ cô Sáu Chọc. Tối đến thím định nói chuyện này với chú Sơn, xong nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi. Thím ma cứ đi trước rồi về kể với chú cũng chưa muộn, nhớ đầu đi lại không có tác dụng gì, chỉ tổ chú cau có, nặng nhẹ. Tối đó thím Thư ôm con ngủ sớm, định bụng sáng mai dậy sẽ đi mua chút lễ lạt để đi cầu cô Sáu Chọc. Tuy nhiên, chuyện này lại khiến thím lo lắng không yên, mãi không ngủ được. Thím Thư nghe nhiều về chuyện gọi hồn người âm này, nhưng đây mới là lần đầu tiên thím thử làm nên có chút sợ hãi. Lúc này thằng bé con đang ngủ bên cạnh đột nhiên khóc rống lên, kéo thím Thư trở về với thực tại. Thím Thư ôm con trai vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng nó, song vẫn không có tác dụng. Thím Thư bắt đầu hát ru, nhưng lời hát vừa cất lên thì nước mắt thím cũng trào ra. Thím nhớ ngày trước cũng từng hát ru cho cả bốn đứa con như thế này. Vậy mà bây giờ... Thím Thư nén nỗi đau để không làm thằng bé thức giấc. Cứ thế tiếng hát ru lọt thỏm trong màn đêm đặc quánh, thỉnh thoảng lại xen kẽ vài tiếng nấc của thím. Một lúc sau thằng bé đã ngừng khóc, tiếng ngáy khò khò lại xuất hiện. Lúc này thím Thư cũng thấy toàn thân mệt rã rời, hai mắt từ từ khép lại, thiếp đi. Thím Thư đang ngồi băm rau khoai ở góc sân, chợt thấy cái đào tung tăng cắp sách đi học về. Con bé lễ phép chào mẹ, nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng ở cổng, tay bám vào chiếc cổng sắt mà không chịu vào nhà. Đi học về thì vào đi, còn đứng đó làm gì hả cái con bé này? Thím Thư vừa băm rau vừa nói, xong cái Đào vẫn chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Nó nhìn mẹ nó bằng ánh mắt lờ đờ nên cũng chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. Một lúc sau thằng cu út nhà thím cũng đi chơi về. Người thằng nhỏ ướt nhẹp, nước còn rớt tong tòng từ trên người xuống dưới sân. Thằng bé đu chân trên cánh cổng, kéo ra kéo vào tạo thành những âm thanh ken két. Và cũng như chị nó, thằng nhỏ cũng chỉ bấu lấy cánh cổng mà không chịu bước vào nhà. Thím Thư thấy lạ, bèn bỏ nắm rau khoai và con dao xuống, định bước ra. Nhưng đúng lúc này, thằng Hiếu, con chú Sắc và cái Mai, con gái lớn của thím đèo nhau trên chiếc xe máy xuất hiện ở cổng. Thím mỉm cười, chắc thằng Hiếu tiện qua chỗ của cái Mai rồi hai chị em cùng về luôn. Cái Mai trèo xuống khỏi xe máy, đến đứng cạnh thằng em út của mình. Hai bàn tay cô tím tái cũng túm chặt lấy hai thanh sắt cửa, tuyệt đối không bước vào nhà. Thằng Hiếu dựng xe, tháo bỏ chiếc nón bảo hộ ra rồi cũng đến đứng cạnh cái Mai. Cứ thế, cả bốn anh chị em nó ra sức đu cánh cửa cổng, phát ra những tiếng ken két làm thím Thư ở bên trong inh tai nhức óc. Thím Thư lúc này mới nhìn đàn con và cháu của mình. Trên miệng đứa nào cũng có một vết máu đỏ thẫm. Những đôi mắt trắng giá đang nhìn thím chằm chằm, vẻ như đang cầu xin điều gì đó, cũng có vẻ như đang oán giận. Thím Thư bủn rủn cả hai chân, không bước nổi đến bên cạnh bọn nó. Thím đứng chết chân giữa sân, mắt hướng về lũ trẻ đầy đau xót. Miệng thím chỉ còn biết lẩm bẩm: "Con ơi, vào nhà đi. Con ơi, vào nhà đi." Thím Thư cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, song lũ trẻ vẫn không có phản ứng gì. Chúng đu cánh cửa cổng liên hồi, đến nỗi tấm bản lề bong ra, cánh cửa đổ sập xuống, đè lên cả người bốn đứa nó. Thím Thư hốt hoảng chạy tới, song hai mắt bỗng trợn trừng khi cả bốn đứa trẻ đều không sao, ngược lại còn nhe răng cười với thím. Những hàm răng đen đúa khiến thím Thư lạnh người lùi lại. Thím nửa muốn chạy vào nhà, nửa không. Thím biết trước mặt thím không phải là con và cháu thím, mà chỉ là vong hồn của tụi nó. Nhưng ngay cả chỉ là vong hồn, thím vẫn muốn ôm chúng vào lòng. Lúc này hồn ma của vợ chú Sắc bất thình lình xuất hiện. Thím ấy mặc một chiếc áo trắng dài, đầu tóc rũ rượi. Thím dắt tay thằng Hiếu dắt tay con Mai. Cứ thế tạo thành một hàng dài, dắt díu nhau bước đi. Thím Thư muốn đuổi theo nhưng hai chân dường như đã bị ai đó giữ chặt, không sao nhúc nhích nổi. Tim thím vỡ vụn, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, tứa máu. Một lần nữa thím Thư choàng tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi. Thím nhìn xung quanh chỉ là một màu tối om. Chút ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến trên bàn thờ tỏa xuống, giúp thím nhìn thấy thằng con trai đang nằm ngủ ngon lành. Thím bất giác thở phào, tay bất giác đưa lên ngực. Thím Thư nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng từ lúc nào. Ngỡ chồng bên ngoài nên thím Thư đi ra ngoài tìm, tiện thể uống ngụt nước vì cổ họng đã khát khô. Nhưng thím nhìn quanh chẳng thấy chú Sơn đâu cả. Thím Thư nheo mày, quái lạ, trời còn chưa gà gáy mà chú Sơn đã đi đâu rồi. Thím nương theo chút ánh sáng yếu ớt đi ra ngoài sân, bỗng giật nảy người khi thấy hai bóng người đang ngồi trên thành chiếc giếng ở một góc. Tim đập chân run, sống lưng thím Thư lạnh toát. Chỉ khi nghe thấy giọng chú Sơn cất lên, thím Thư mới thở phào. "Đã sáng đâu mà mẹ cái Mai dậy sớm thế?" Chú Sơn nhìn thấy vợ bèn hỏi. "Tôi gặp ác mộng." Thím Thư trả lời, mắt liếc sang chú Sắc ngồi bên cạnh chồng. "Còn là hai anh em, sao ngồi như ma trên giếng vậy?" Nghe thấy từ ma, chú Sắc hơi rùng mình, song vẫn cố trấn tĩnh, trả lời chị dâu. "Em có chút việc muốn bàn với anh Sơn, ai ngờ hai anh em bàn lâu quá đến tận bây giờ luôn." "Chuyện gì vậy?" Thím Thư hỏi. Chú Sắc bèn quay nhìn anh trai, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chú Sơn đành phải lên tiếng. "Chuyện linh tinh hồi sáng nay cụ Huấn nói thôi, mẹ cái Mai không cần quan tâm." Chú Sơn đã nói vậy, thím Thư cũng không hỏi thêm. Thím nhất thời không nhớ ra cụ Huấn là ai, định đi vào trong ngủ tiếp. Nhưng mới được 2 bước chân, thím đã khựng lại, quay người nói với chồng và em chồng. "Mai tôi sẽ đi nhờ thầy gọi hồn cho bố. Tôi biết bố cái Mai không ưa mấy chuyện này, nhưng lần này tôi nhất định phải làm, dù cho bố cái Mai có ngăn cản đi chăng nữa. Thím Thư nói xong thì đi thẳng vào trong nhà, để lại chú Sơn và chú Sắc nhìn nhau. Lúc này, chú Sắc cũng nói cho anh trai nghe về việc gọi hồn mà chú đã tìm hiểu được. Chú Sơn lần này nghe một cách rất chăm chú, chứ không gạt đi như những lần trước đó nữa. Chú nhìn thẳng vào trong nhà, nơi ánh sáng vàng vọt từ cây nến đang phát ra, tự nhiên ớn lạnh. Sáng sớm hôm sau, từ lúc còn tờ mờ sáng, thím Thư đã đi ra chợ mua đồ lễ lạt. Chú Sơn nhìn thấy không nói gì nhưng cũng không can ngăn, để vợ muốn làm gì thì làm. Vẻ như chú cũng đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc hơn. Bác tỉnh hàng xóm dẫn thím Thư đến nhà cô Sáu Chọc ở xã bên, nhưng khi thím đến thì ở đây đã có rất đông người rồi. Mọi người đều chuẩn bị một mâm lễ giống như thím, quỳ một hàng dài trên một chiếc chiếu, đầu cúi phủ phục, hai tay chắp lại, vái liên hồi người đàn bà ngồi phía trước, ngay chính giữa trung tâm cái chiếu. Bác tỉnh ghé vào tay thím Thư nói đó là cô Sáu Chọc. Cô Sáu mặc một bộ quần áo quan, quần màu trắng, áo màu vàng, đầu quấn khăn xếp màu vàng. Cô Sáu Chọc ngồi khoanh chân trước một cái bàn thờ lớn, bên trên có rất nhiều tượng thần thánh, bát hương và cả lễ lạt nữa. Cô Sáu Chọc bắt đầu gọi hồn cho từng người ở đó khiến thím Thư mắt tròn mắt dẹt. Lúc người âm nhập vào người dương khiến cô sợ kinh hồn bạt vía, nước mắt cứ chảy ra một cách tự nhiên. Đến lượt nhà thím Thư, thím mới bình tĩnh lại nói cho cô Sáu Chọc biết tất tần tật thông tin của người mà thím muốn gọi hồn. Nào là ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, vân vân. Cô Sáu Chọc sau đó làm lễ, một lúc sau bố chồng thím Thư hiện hồn về, nhập vào một người trong đám đông. Người này ngồi trước mặt thím Thư nhưng thái độ vô cùng trịch thượng. Chỉ trỏ bắt thím phải làm hết cái này đến cái nọ. Thím Thư ngoan ngoãn nghe theo. Lúc người này cất giọng nói, thím bỗng há hốc mồm, toàn thân lạnh toát khi nhận ra đó chính là giọng của bố chồng mình. Ông cụ Phán lúc này mới kể hết sự tình cho con dâu. Mọi chuyện đúng là bắt đầu từ lúc ông cụ giữ chức trông đền. Nhưng tai họa lại bắt nguồn từ khi cụ tắt mắt lấy trộm cái mâm đồng cũ và chút tiền lẻ của khách cúng kiếng cho đền. Chả là có nhà hảo tâm cúng tiến cho đền một cái mâm đồng mới để thờ. Cái mâm đồng cũ vì thế mà không dùng tới. Cụ tiếc của nên đã mang về nhà, sai vợ chồng chú Sơn đặt lên bàn thờ để cúng tổ tiên. Tiền khách thập phương làm công đức, cụ đưa hai phần vào ngân sách dùng để tu bổ đền, một phần thì giữ lại làm của riêng. Chính vì vậy, bề trên đã gieo tai họa xuống nhà cụ, bắt ít nhất ba đời nhà cụ phải trả nghiệp. Hơn thế nữa, ngày cụ Phán chết là ngày xấu, thêm tội nghiệp nên bị trùng tang thất xa, nghĩa là bảy người phải chết theo. Cụ Phán nói đến đây thì thoát xác khỏi người kia, biến mất. Thím Thư lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, mặt thím tái bợt đi vì không dám tin vào mắt mình. Không những thế, thím đã nhớ lại cái đêm bố chồng đem cái mâm đồng hồ và dúi vào tay thím một nắm tiền lẻ. Quả nhiên tất cả đều từ cái đêm hôm đó mà ra. Thím Thư càng nghĩ càng sợ, bèn chắp tay hỏi cô Sáu Chọc. Cô ơi, bây giờ nhà còn phải làm sao mới giải được nghiệp này à? Còn làm sao được nữa, cô Sáu Chọc nói. Nhà chị phải nhanh chóng làm lễ để trả lại mâm đồng và tiền chỗ đền càng sớm càng tốt. Nếu không thì những cái chết còn chưa dừng lại đâu. Làm lễ ở đâu? Thế nào à? Thím Thư hỏi tiếp, nét mặt vô cùng sợ hãi. Gây nghiệp ở đâu thì trả nghiệp tại đấy. Còn về lễ thế nào thì cô đây sẽ giúp nhà chị. Thím Thư nghe thế vừa hết hồn vừa vui mừng, vái tay quỳ lại cô Sáu Chọc liên lịa. Sau khi được cô Sáu Chọc chỉ cho cách làm lễ, cũng hứa ngày mai sẽ đứng ra làm người chứng giám, để nhà thím trả lại đồ đã ăn cắp của đền, thì thím Thư lảo đảo lao đi, vội vàng chạy về nhà. Thím Thư về đến nhà, may thay cả chồng và em chồng đều đang ở đây. Thím Thư không kịp uống nước, kể lại đầu đuôi sự việc cho chú Sơn và chú Sắc nghe. Chú Sơn ngây người, chẳng dám tin những điều vợ nói, còn chú Sắc thì hoàn toàn tin. Bởi sau tất cả những bi kịch mà gia đình chú và anh trai phải gánh chịu, cộng thêm những lời cụ Huấn nói trước đó, chú đã tin chắc chắn bố mình trước đó đã ăn cắp đồ của đền nên mới bị trừng phạt như vậy. Chú Sơn lúc này vô thức nhìn vào trong nhà, hướng mắt lên ban thờ. Cái mâm đồng sáng loáng đập vào mắt chú, khiến tay chân chú không bị đánh mà vẫn run cầm cập. Mắt chú mở to không chớp lấy một cái. Chú bắt đầu lục lại ký ức của mình. Vào cái đêm cụ Phán trở về nhà và đưa cho chú cái mâm đồng. Lúc đó cụ nói là do cụ mua, nhưng hóa ra là lấy trộm của đền. Ông cụ còn đưa cho vợ chú một nắm tiền lẻ, bảo đi mua thịt cho các cháu ăn. Tưởng đó là tiền công cụ trong đền, ai dè cũng là do cụ ăn cắp tiền công đức của đền. Mọi chuyện bây giờ đã sáng tỏ, chú Sơn cũng suy sụp tinh thần ngay tại chỗ. Chú không thể tin bố chú lại có thể làm ra chuyện tày đình như thế để đến nỗi bị trừng phạt đến ba đời. Ba đời, chú Sơn bất ngờ đứng bật dậy khi nhận ra chú và em trai mới là đời đầu tiên, có nghĩa là còn đời con, đời cháu chú cũng phải gánh cái nghiệp này. Lúc này chú Sắc cũng nhớ ra một chi tiết, đó là trùng tang thất xa, có nghĩa là một đời sẽ phải có 7 người chết theo. Tính cả vợ con chú, ba đứa con nhà chú Sơn thì mới có 5 người. Vậy thì hai người chết theo nữa là ai? Chú Sắc chợt nhìn chú Sơn, chị dâu và thằng con trai duy nhất còn lại của anh chị, ngồi thụp xuống ghế vì không dám nghĩ tiếp. Chú Sơn và thím Thư nhìn chú Sắc cũng hiểu ra chuyện gì. Thím Thư lập tức chạy đi tìm thằng con trai về, như sợ muộn một chút thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vợ chồng thím sẽ hối hận cả đời. Trong khi đó chú Sơn không biết phải làm thế nào tiếp theo, đầu óc chú đang hỗn loạn vô cùng, không thể nghĩ được chuyện gì. Chú Sắc cũng giống anh trai, cũng đang vô cùng hoang mang. Bây giờ chú đã không còn gì cả, nhưng anh trai chú vẫn còn vợ và con. Nếu cả chị dâu và đứa cháu duy nhất cũng không còn, chú không biết anh trai chú sẽ sống tiếp kiểu gì. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng được gì, chú Sắc bèn hỏi anh trai. Anh, bây giờ chúng ta phải làm gì đi chứ? Chẳng lẽ cứ để thế này mà không làm gì? Chú tưởng tôi không muốn làm gì à? Chú Sơn gắt gỏng. Tôi muốn lắm chứ, nhưng mà tôi cũng không biết làm thế nào cả. Mình làm lễ trả lại mâm đồng với tiền cho đền như lời chị dâu nói là được mà, chú Sắc đề nghị. Nhưng lỡ không được thì sao? Không được cũng phải thử, còn hơn là không làm gì. Chú Sắc nói chắc như đinh đóng cột, nhìn thẳng vào mắt anh trai. Chú Sơn nhìn em trai gật đầu kết rụp. Đúng lúc này thím Thư cũng tìm được thằng con trở về. Cả nhà bốn người nhìn nhau, ánh mắt vô cùng quyết tâm. Đoạn, cả hai chú và thím Thư đang định bắt tay vào việc thì điện thoại của chú Sơn đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, chú Sơn hơi ngạc nhiên, song vẫn bắt máy nghe. Nét mặt của chú Sơn bất chợt thay đổi, ánh mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không vô định, tay còn lại vịn chặt vào cạnh bàn cho khỏi ngã. Chú Sơn nghe điện xong, từ từ quay lại nhìn vợ và em trai, miệng run rẩy không thể mở lời. Ai gọi vậy, bố cái Mai? Thím Thư hỏi. Chồng con Son. Chú hơi run rẩy trả lời. Có chuyện gì vậy anh? Chú Sắc hỏi, hai hàng lông mày tự nhiên trùng xuống. Chẳng là... Chú Sơn không gắng được nữa, khuỵu xuống nói trong nước mắt. Hai mẹ con Son chết rồi, bị tai nạn xe khách trên đường về quê. Cả chú Sơn, chú Sắc và thím Thư đều sụp đổ. Những tưởng cô Son đi lấy chồng xa sẽ không bị liên đới, nào ngờ vẫn không tránh được tai ương. Vậy là bây giờ đã đủ 7 người chết theo trong trùng tang thất xa, có nghĩa nghiệp của đời này đã trả hết. Nhưng còn đời con đời cháu chú thì sao? Chú Sơn chợt nhìn thằng con vẫn còn bé chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên lao vào giữa nhà, chỉ thẳng vào di ảnh bố mà khóc lóc oán than. Chú trách bố tại sao chỉ vì một phút tham lam ăn trộm của đền để gây nên bi kịch này. Còn cháu chú đâu có tội, tại sao lại phải trả nghiệp cho bố? Thậm chí chúng còn chưa hiểu thế nào là nghiệp, là gieo nhân nào gặt quả ấy, vậy mà đã phải trả giá cho điều ấy bằng chính mạng sống của mình rồi. Chú cảm thấy vô cùng uất ức, vợ chồng chú và cả nhà chú Sắc nữa đều ăn ở làng trên xóm dưới không một ai chê trách. Chưa từng tắt mắt của nhà ai, chưa được nói là của đền của chùa. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn phải trả nghiệp thay cho bố, thật sự quá bất công. Thím Thư nhìn chồng như vậy cũng bật khóc. Thím thương chồng thương con, cũng hiểu được tâm trạng của chú Sơn lúc này. Nhưng ở đời, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Thím đã hiểu hết rồi nên giờ có oán trách cũng phỏng có tác dụng gì cơ chứ. Giờ đây, thím chỉ muốn làm sao để trả xong cái nghiệp này để mọi thứ trở lại bình yên. Còn cháu thím sau này cũng không phải trả cái nghiệp này nữa. Chú Sơn khóc lóc một lúc thì thấm mệt khuỵu xuống. Đây là lần đầu tiên chú được khóc một cách thoải mái như vậy sau tất cả những mất mát đã xảy ra. Chú Sắc nhìn anh trai, nước mắt cũng đã giàn giụa từ bao giờ. Vợ con chú cũng đã chết, chỉ để trả cho cái nghiệp do người đời trước để lại. Nghĩ đi nghĩ lại chú, có cảm thấy oan ức một chút cũng là điều đương nhiên. Chú Sơn sau đó sốc lại tinh thần. Trong bữa ăn, vợ chồng chú và chú Sắc bàn bạc về buổi lễ trả lại mâm đồng và tiền vào ngày mai. Cô Sáu Chọc đã nhận đứng ra làm chứng, ngày giờ cô cũng đã được chọn rồi. Vợ chồng chú Sơn tối đó không sao ngủ nổi, mắt chỉ chăm chăm nhìn chiếc mâm đồng trên bàn thờ vẫn sáng loáng, thầm hy vọng mọi việc sáng mai sẽ diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm sau đúng giờ lành, gia đình chú Sơn, chú Sắc cùng cô Sáu Chọc mang theo chiếc mâm đồng và tiền lẻ ra ngôi đền mà trước đó cụ Phán đã trông coi. Cô Sáu Chọc làm đủ mọi nghi thức, chắp tay cầu xin các bậc thánh thần tha thứ và nhận lại của đền, đồng thời vứt bỏ oán nghiệp cho gia đình chú Sơn, chú Sắc. Mọi việc đều diễn ra trơn tru, nhưng chú Sơn vẫn thấy lo lắng bồn chồn. Trên đường trở về nhà, chú còn quay người lại, nhìn ngôi đền một lần nữa, thở dài nhẹ nhõm một tiếng. Tôi ngồi lặng im nghe mẹ kể, nghe đến đâu da gà nổi lên đến đó. Mẹ tôi kể xong cũng chỉ thở dài, nhớ lại quãng thời gian trước đó xóm làng đúng thật là chẳng được lúc nào yên, khi người nhà chú Sơn chú Sắc cứ thay phiên nhau chết liên tục. Tôi trấn áp nỗi sợ hãi của mình, hỏi mẹ. Thế vậy sau đó nhà chú Sơn chú Sắc có xảy ra chuyện gì nữa không mẹ? Từ đó thì không có chuyện gì nữa, mẹ tôi thở dài. Nhưng cái trùng tang thất xả ở đời chú Sơn chú Sắc đã hết, nên giờ muốn biết nghiệp đó đã được giá hóa giải hay chưa thì phải đợi đời con, đời cháu chú ấy nữa mới biết được. Tôi gật gù, kể ra thì cũng chưa hoàn toàn yên tâm được. Tôi ngồi co gối chẳng nói được gì nữa, nhưng mẹ tôi lại đột nhiên nói tiếp. Nhưng mẹ nghĩ là oán nghiệp đó đã giải được rồi. Vì gia đình hai chú ấy đã thành tâm trả lại mâm đồng và tiền, nên chắc bề trên cũng sẽ không quả trách và trừng phạt nữa. Dạ vâng. Mẹ sau đó rời khỏi giường tôi, dặn tôi ngủ sớm đi một chút. Tôi dạ vâng cho có lệ, nhưng cả đêm vẫn không sao chợp mắt được. Tôi nhớ lại lúc chú Sơn tốt bụng cho tôi đi nhờ xe, tự hỏi tại sao một người tốt như thế lại phải gánh chịu nhiều bất hạnh như vậy. Tuy nhiên, sau khi suy xét cả câu chuyện thì cuối cùng tôi cũng hiểu. Vạn vật trên thế gian này đều không tồn tại đơn lẻ mà được gắn kết với nhau. Có sự gắn kết mật thiết hơn thì gọi là gia đình. Và trong một gia đình, mọi thứ đều được liên kết từ đời này qua đời nọ, kể cả oán nghiệp. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn sự theo dõi đón nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện ngày hôm nay. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.